vô địch thiên hạ 291 chương 2883 so sâu kiến mạnh một chút ầm ầm Hoàng Tiểu Long chỉ lực cùng cái kia trường kiếm huyết hà đụng vào nhau. Thiên địa chấn động. Toàn bộ Vũ Vương Thánh địa đều là kịch liệt lay động. Các phương cường giả xa xa nhìn thấy, ai cũng hãi nhiên. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long chỉ lực tựa như là khẽ chống trời cử phong. Đứng sừng sững ở chỗ đó. Mặc cho cái kia trường kiếm huyết hà oanh kích. Mặc cho cái kia trường kiếm huyết hà kiếm khí điên cuồng mãnh liệt bắn ở phía trên. Cái kia trường kiếm huyết hà. Từ đầu đến cuối không cách nào đem Hoàng Tiểu Long chỉ lực đánh tan. Từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua Hoàng Tiểu Long chỉ lực. Hoàng Tiểu Long chỉ lực phảng phất tựa như là một cách mở thiên giới vách tường đem trường kiếm huyết hà ngăn tại bên ngoài. Kiếm khí hướng bốn phía bắn tung tóe, từng tòa dãy núi đều bị kiếm khí đánh xuyên, hóa thành bột mịn. Cuối cùng, trường kiếm huyết hà ngưng lại, dần dần tiêu tán. Thật mạnh Vĩnh La Sinh một kiếm này. Đơn giản quá kinh khủng. Sợ là rất nhiều đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không tiếp nổi một kiếm này đi. Long kiếm chính là thập kiếm đứng đầu. Vĩnh La Sinh lại là thập kiếm đạo thống thiên phú người mạnh nhất. Một kiếm này. Kinh thiên động địa. Phong vân biến sắc không nghĩ tới người tuổi trẻ kia vậy mà có thể đón lấy Vĩnh La Sinh một kiếm này xem ra. Hắn có thể diệt Vũ Châu. Trần Đỉnh Thiên. Cũng không phải ngẫu nhiên may mắn vừa rồi Vĩnh La Sinh cũng không có vận dụng long kiếm. Chỉ là thuần túy ngưng tụ kiếm khí một kích mà thôi. Tiểu tử kia có thể đón lấy cũng không tính là gì. Đợi lát nữa Vĩnh La Sinh vận dụng long kiếm. Hắn khẳng định sẽ bị ngược đến kêu cha gọi mẹ nơi xa. Vô số cao thủ giật mình. Hưng phấn. Nghị luận không thôi. Lúc này. Thanh Liên đạo thống Dương Giả. Phong Lôi đạo thống Từ Hiểu Phong cùng không ít Long Ngư đạo thống đệ tử vừa vặn đuổi tới. Thấy cảnh này. Đều là giật mình. Cùng đám người một dạng. Đã giật mình Vĩnh La Sinh một kiếm này công kích. Lại giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà tiếp nhận Vĩnh La Sinh một kiếm này. Xem ra coi như đối đầu Vĩnh La Sinh, hắn cũng không có không chịu nổi một kích như vậy. Phong Lôi đạo thống cái kia Từ Hiểu Phong nói. Một vị Long Ngư đạo thống đệ tử nghe vậy cười lạnh. Vừa rồi một kích kia, Vĩnh La Sinh khẳng định không có sử dụng đạo hồn chi lực. Càng không có vận dụng huyết mạch chi lực. Thuần túy chỉ là kiếm khí. Hắn có thể đón lấy cũng không chứng minh hắn mạnh bao nhiêu. Tên này Long Ngư đạo thống đệ tử là Long Ngư đạo thống ngoại vụ điện một vị phó điện chủ đệ tử thân truyền, tên là Hàn Thông, là một tên nửa bước đạo tôn viên mãn, tại Long Ngư đồng thiên trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi là rất có uy danh. Thanh Liên đạo thống Dương Giả gật đầu cười một tiếng. Hàn Thông huyên đệ nói chính là vừa rồi Vĩnh La Sinh một kích này. Chỉ là tùy ý một kích mà thôi. Nói không chừng liền một thành thực lực đều không có vận dụng lên mà tại chỗ rất xa. Hai đạo bóng hình xinh đẹp ngừng lại. Tiểu thư bọn hắn, giao thủ nữ đệ tử kia Lý Nam giật mình nói. Ngân Nguyệt không khỏi gương mặt xinh đẹp quyến lên chúng ta nhanh lên nữa. Lúc này, hai người lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng Long Hoàng Đại Lục tới. Một phương hướng khác. Phượng Liễn phía trên. Vũ Nguyệt cảm ứng được không gian rung động kịch liệt cùng kiếm khí kinh người kia. Không khỏi gương mặt xinh đẹp biến đổi. Tiểu thư là Vĩnh La Sinh kiếm khí đàm mỹ thấm sợ hãi nói. Vũ Nguyệt hai mắt ngưng tụ. Xem ra. Bọn hắn là giao thủ không biết kết quả như thế nào. Người kia. Hẳn là có thể tiếp được Vĩnh La Sinh vừa rồi kiếm khí A đàm mỹ thấm kinh nghi nói. Chỉ mong hắn có thể chống đỡ cho chúng ta đuổi tới đi. Vũ Nguyệt nói, nàng cũng không dám cam đoan người kia tại Vĩnh La kiếm dưới kiếm có thể chống đỡ bao lâu. Coi bọn nàng tốc độ, đuổi tới Long Hoàng Đại Lục còn muốn nửa chén trà nhỏ thời gian. Đi lúc này, nàng để tỏa hạ hỏa phượng tăng thêm tốc độ. Mà cưới chiến xa đến đây Phong Nguyệt. Cùng mới vừa tiến vào không đến bao lâu hiên viên trưởng giáo Lôi Hổ cảm ứng được Vĩnh La sinh kiếm khí. Cũng là phản ứng không đồng nhất. Cái này Vĩnh La Sinh. Nhanh như vậy liền động tay rồi xem ra. Hắn là muốn trước khi ta chạy tới. Đem tiểu tử kia giải quyết hết Lôi Hổ những mày. Hắn sư đệ Chu Hồng. Trần Định Thiên đều là bại vào tiểu tử kia chi thủ. Vĩnh La Sinh vội vã muốn tiêu diệt tiểu tử kia cũng là bình thường. Hiên Viên Đạo Thống một vị đệ tử lấy lòng đối với Lôi Hổ cười nói. Đoán chừng hắn cũng biết. Nếu là Lôi Hổ Điện Hạ ngươi đuổi tới. Tiểu tử kia nhất định phải chết tại Lôi Hổ Điện Hạ ngươi trong tay. Lôi Hổ gật đầu. Trầm ngâm nói. Đem Hiên Viên Chi Sa Pháp trận toàn bộ mở ra. Chúng ta toàn lực tiến lên toàn bộ. Mở ra cái kia Hiên Viên Đạo Thống để tử giật này cả mình. Hiên Viên Chi Sa Pháp trận nếu là mở bộ mở ra cần tiêu hao cực kỳ kinh người đại đạo linh thạch. Lôi Hổ Điện Hạ, chúng ta có phải hay không muốn để tử kia muốn khuyên. Toàn bộ mở ra Lôi Hổ hai mắt lôi quang lói lên, ngữ khí kiên quyết. Vâng, Điện Hạ đệ tử kia thấy thế, không còn dám nói thêm cái gì. Lúc này, Hiên Viên Chi Sa hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt xé sách hư không. Hướng Long Hoàng Đại Lục tật tốc mà đến. Tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Mà hiện trường, trường kiếm huyết hà cuối cùng, chính là Vĩnh La Sinh. Sau người nơi xa, là Thập Kiếm Đạo Thống chúng đệ tử. Vĩnh La Sinh lạnh lùng nhìn xem Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa. Nhìn xem trong chiến xa Hoàng Tiểu Long. Cũng không tệ lắm. Có thể đón lấy ta 1/10 kiếm ý. Ngươi là hiện tại lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Hay là ta xuất thủ để cho ngươi lăn xuống chiến xa nhìn xem Hoàng Tiểu Long vẫn ngồi cao tại Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa phía trên. Mà lại một bộ thản nhiên dáng vẻ. Vĩnh La Sinh trong lòng là cực độ khó chịu. Nơi xa cường giả bốn phía nghe vừa rồi đây chẳng qua là Vĩnh La Sinh 1/10 kiếm ý, không khỏi rối loạn tưng bừng. 1/10 kiếm ý giống như này khủng bố, nếu là Vĩnh La Sinh 10 thành kiếm ý. Vậy sẽ khủng bố đến loại trình độ nào, ta đã sớm nói. Nếu là Vĩnh La Sinh chân chính xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết. Chờ lấy xem kịch vui đi. Tiểu tử kia khẳng định phải dọa đến từ trên chiến xa lăn xuống đến Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa phía trên. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Vĩnh La Sinh. Đừng nói 1/10 kiếm ý. Chính là ngươi 12 thành kiếm ý. Trong mắt ta. Cũng là yếu không trải qua gió. Bởi vì. Ngươi trong mắt ta. Cũng chính là so sâu kiến mạnh lên một chút mà thôi. Cái gì Hoàng Tiểu Long vừa nói bốn phía xôn xao. Tiểu tử này vậy mà nói Vĩnh La Sinh kiếm ý yếu không trải qua gió, nói Vĩnh La Sinh so sâu kiến mạnh lên một chút, hắn cho là hắn là cái gì, không ít cường giả đều là giận dữ. Chính là âm thầm quan chiến một chút đạo tôn nhất trọng cường giả cũng là những mày. Hoàng Tiểu Long nói Vĩnh La Sinh so sâu kiến mạnh lên một chút. Đây chẳng phải là tương đương nói. Bọn hắn đồng dạng so sâu kiến mạnh lên một chút mà thôi tiểu tử. Ngươi nói cái gì, ngươi tại đại sư huyên của ta trước mặt. Ngay cả sâu kiến đều không phải, là còn không mau cút đi đến đại sư huyên của ta trước mặt nhận lấy cái chết. Thập Kiếm Đạo Thống đệ tử càng là giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Từng cái quát. Vĩnh La Sinh giơ tay lên một cái. Để Thập Kiếm Đạo Thống đệ tử dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Ta so sâu kiến mạnh một chút vậy ngươi đồ vật sâu kiến cũng không bằng này. Hiện tại liền tiếp ta 10 thành kiếm ý nói đến đây. Nó toàn thân kiếm khí đột nhiên phun ra. Vĩnh La Sinh thể nội phảng phất có 100 tỷ thanh lợi kiếm. Đồng thời bắn ra kiếm mang. Kiếm mang trong nháy mắt liền đâm rách Vũ Vương Thánh Địa thương không. Kinh khủng kiếm khí như nước thủy triều, như biển, như ướp thú gầm gào, điên cuồng phun ra. Oanh, vô số kiếm khí trường hà trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Vừa rồi là một đầu kiếm khí trường hà. Hiện tại là vô số đầu. Phô thiên cách địa. Phảng phất thiên địa này đều không thể dung hạ được Vĩnh La Sinh kiếm khí. Nơi xa vô số cường giả sắc mặt sợ hãi cuồng biến. Vô Địch Thiên Hạ 291 chương 2884 Vũ Nguyệt Tiểu Thư đến nhìn xem phô thiên cách địa. Điên cuồng gào thét mà tới vô số kiếm khí trường hà. Trên kỳ lân chiến xa Long Kiếm Phi. Đoạn Phong. Đoạn Chính ba người cũng đều sắc mặt đại biến. Ba người cũng không ngờ tới Vĩnh La Sinh kiếm ý vậy mà mạnh tới mức này, đây chỉ là Vĩnh La Sinh đơn thuần 10 thành kiếm ý mà thôi. kiếm ý mà thay đổi. Kiếm khí chỗ tụ. Riêng là kiếm ý liền cường đại như thế. Cái kia Vĩnh La Sinh chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ có Hoàng Tiểu Long. Lại là sắc mặt đạm mạc. Nơi xa. Chấn kinh Vĩnh La Sinh kiếm ý dương giả. Từ Hiểu Phong. Hàn Thông bọn người gặp Hoàng Tiểu Long vẫn thản nhiên hoành ngồi ở trên chiến xa. Đều những mày. Đối mặt Vĩnh La Sinh mười thành kiếm ý. Tiểu tử này lại còn dám như thế thản nhiên đãi chi. Đợi lát nữa chính là không chết. Cũng muốn chăm tàn Hàn Thông lạnh lùng cười một tiếng. Ta cũng muốn xem hắn đợi lát nữa bị đánh xuống chiến xa. Chật vật quay cuồng trong nháy mắt đó Từ Hiểu Phong cười chào phúng nói. Chính là đạo tôn nhị trọng cao thủ đối mặt Vĩnh La Sinh một kích mười thành kiếm ý này. Cũng không dám như vậy khinh thường. Tiểu tử này quả thực là muốn chết dương giả cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận là ai? Gặp Hoàng Tiểu Long đối mặt Vĩnh La Sinh một kích mười thành kiếm ý này như vậy khinh thường. Đều là trong lòng khó chịu cực kỳ. Ngay tại vô số khí kiếm trường hà kia oanh đến kỳ lân chiến xa trước đó lúc. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đấm ra một quyền. Chỉ là một quyền. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long nắm đấm băng lam quang mang bắn ra. Nhìn thấy băng lam quang mang này. Đám người hai mắt đều nhói nhói. Thậm chí có loại đạo hồn đều muốn bị đông kết cảm giác. Cho dù là dương giả. Từ Hiểu Phong. Hàn Thông bọn người. Thậm chí trong bóng tối đạo tôn nhất trọng cường giả đều là như vậy cảm giác. Dương giả đám người sắc mặt ai cũng biến đổi. Đây là đúng lúc này chỉ gặp Hoàng Tiểu Long băng lam quang mang kia trong nháy mắt cùng Vĩnh La. Sinh vô số kiếm khí trường hà kia đánh vào cùng một chỗ. Lần này. Không có nổ rung trời. Không có lực lượng hủy diệt quét sạch bắn ra. Chỉ có một tiếng trầm muộn tự nhiên vang động. Mọi người thấy. Khi băng lam quang mang cùng vô số kiếm khí trường hà kia đụng đánh vào cùng một chỗ lúc. Kiếm khí trường hà kinh khủng vô số kia trong nháy mắt ngưng ghét giữa không trung. Tất cả kiếm khí trường hà. Đều hóa thành từng đầu sông băng trong kiếm khí trường hà kiếm ý cùng kiếm khí khủng bố bốc lên không thôi ngay cả vùng thiên địa này đều rung không được kia. Cũng đều toàn bộ bị đông cứng. Theo băng lam quang mang không ngừng hướng Vĩnh La Sinh tập nhưng mà đến kiếm khí trường hà không ngừng ngưng ghét thành băng sông. Băng lam quang mang trước mắt liền tới đến Vĩnh La Sinh trước mặt. Vĩnh La Sinh sắc mặt đại biến đột nhiên một quyền oanh sát mà ra kiếm khí cuồng xả. Oanh thiên địa run lên. Mọi người thấy Vĩnh La Sinh cả người đập bay ra ngoài nện vào tại chỗ rất xa mặt đất bên trong dãy núi. Oanh khi Vĩnh La Sinh đập xuống lúc. Băng lam quang mang kia tiếp tục hướng nơi xa thập kiếm đạo thống đệ tử bao phủ mà tới. Bình bình bình từng cái thập kiếm đạo thống đệ tử đều bị băng lam quang mang đánh bay. Cái gì tất cả mọi người kinh hô, một mặt không thể tin được. Vĩnh La Sinh mười thành kiếm ý một kích. Ngược lại bị đánh bay liên đới thập kiếm đạo thống các đệ tử. Đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay một quyền quét tới. Như là tất cả con ruồi đều bị quét bay tuyệt. Tuyệt đối băng lực tại tất cả mọi người trong kinh ngạc. Đột nhiên. Có người run giọng nói. Thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Mở miệng chính là Thanh Liên đạo thống dương giả. Tuyệt đối băng lực tất cả mọi người trong lòng lần nữa chấn động mãnh liệt. Trước đó. Hoàng Tiểu Long mặc dù thi triển tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực diệt Vũ Châu. Trần Đỉnh Thiên bọn người đại đạo chi thân. Nhưng nhìn đến dù sao chỉ có Long Ngư đạo thống mười mấy đệ tử kia. Những người khác không nhìn thấy. Cho nên cũng không tin tưởng Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Nhưng là bây giờ. Đám người tận mắt thấy Hoàng Tiểu Long thi triển tuyệt đối băng lực. Tất cả mọi người là lòng tràn đầy kinh ngạc. Lúc này. Vô số kiếm khí trường hà đông ghét thành băng lam sông băng kia theo gió phiêu tán. Hóa thành một sợi băng lam khí thể. Phiêu tán hướng không trung. Dưới ánh mặt trời. Cực kỳ đẹp mắt. Yếu không trải qua gió Hoàng Tiểu Long nhìn xem bị đánh vào trong dãy núi Vĩnh La Sinh đạm mạc nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người há hốc mồm. Nhưng là cuối cùng không ai mở miệng phản bác Hoàng Tiểu Long. Mà lúc trước chào phúng Hoàng Tiểu Long chúng phương cường giả lại là sắc mặt đỏ lên. Oanh, đúng lúc này bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào trong dãy núi Vĩnh La Sinh oanh bắn mà ra. Vô số đá vụn bay tung tóe ra. Chỉ gặp Vĩnh La Sinh giáp bọc toàn thân kết đầy băng lam băng khí. Vĩnh La Sinh tóc tai bù xù, toàn thân kiếm khí chấn động, đem áo giáp băng lam băng khí đánh sơ sát. Hắn hai mắt quét qua, nhìn thoáng qua nơi xa bị đánh bay thập kiếm đạo thống chúng đệ tử. Sau đó đầy mắt sát ý mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Đầy mắt vô tận sát ý, cuồng bạo mà huyết hồng. Ngươi đáng chết tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta ngươi, còn có ngươi bên người tất cả mọi người đều phải chết, đều muốn cho ngươi chôn cùng Vĩnh La Sinh gần từng chữ một. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Vĩnh La Sinh. Ta nói, ngươi trong mắt ta cũng chỉ so sâu kiến mạnh một chút mà thôi. Ngươi còn có một lần cơ hội xuất thủ. Tốt nhất đưa ngươi đạo hồn, đưa ngươi cao giai thánh mệnh, đưa ngươi huyết mạch toàn bộ thi triển đi ra. Nghe Hoàng Tiểu Long lần nữa nói Vĩnh La Sinh so sâu kiến mạnh một chút, Từ Hiểu Phong sầm mặt lại. Tiểu tử này thật sự cho rằng có thể tiếp được Vĩnh La Sinh mười thành kiếm ý liền thắng? Đây chỉ là Vĩnh La Sinh kiếm ý mà thôi. Chờ sẽ Vĩnh La Sinh đạo hồn gọi ra, ta nhìn hắn còn có thể hay không cuồng vọng được lên. Hàn Thông hai mắt lạnh lẽo. Ta ngược lại hy vọng Vĩnh La Sinh đợi lát nữa không cần nhanh như vậy giết chết hắn. Vĩnh La Sinh lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tốt, đã ngươi muốn nhìn ta đạo hồn, thánh mệnh cùng huyết mạch như ngươi mong muốn nói đến đây. Vĩnh La Sinh toàn thân đại đạo quang mang chấn động, thể nội hai đạo quang mang phóng lên tận trời. Khi hai đạo quang mang bay ra lúc, thiên địa này phảng phất cũng vì đó trầm xuống. Toàn bộ Vũ Vương Thánh Địa phảng phất đều bị hai đạo quang mang này bao phủ ở bên trong. Long ngâm vang vọng đất trời, vạn vật diễn sinh. Song sinh đạo hồn Vĩnh La Sinh quả nhiên là song sinh đạo hồn Hoàng Long đạo hồn. Vạn vật tạo hóa đạo hồn, tất cả mọi người chấn kinh. Kinh hô liên tiếp. Xếp hạng thứ 8 Hoàng Long đạo hồn cùng thứ 5 vạn vật tạo hóa đạo hồn song sinh đạo hồn cũng không hiếm thấy, nhưng là song sinh 10 vị trí đầu đạo hồn vậy liền cực kỳ hiếm thấy. Tiếp theo, trong hai đại đạo hồn, cái này đến cái khác cao giai thánh mệnh bay ra, trọn vẹn 9 đại cao giai thánh mệnh lơ lửng tại thương không. 9 đại cao giai thánh mệnh quang mang diệu động vạn cổ. 9 đại cao giai thánh mệnh a, gần với sáng thế chi tử hoàng soái mấy vị điện hạ cùng ba nguyệt cô nương. Lúc này một đầu to lớn toàn thân hỏa diễm thần long hiện hiện sau lưng Vĩnh La Sinh. Cái kia thần long hỏa diễm phảng phất ngay cả thời không đều có thể thiêu. Vô song huyết mạch long dương huyết mạch dương giả sắc mặt kinh biến. Vô song huyết mạch vốn là khó được, mà long dương huyết mạch càng là trong vô song huyết mạch đỉnh tiêm huyết mạch. Hiện trường tất cả mọi người nhìn xem Vĩnh La Sinh song sinh đạo hồn, 9 đại cao giai thánh mệnh, long dương vô song huyết mạch, đều kinh ngạc cực kỳ. Vĩnh La Sinh không hổ là thập kiếm đạo thống thập kiếm đứng đầu, thiên phú như vậy chỉ kém hoàng soái điện hạ mấy người. Cái kia Từ Hiểu Phong cũng là chấn thở dài. Lúc này một tiếng phượng minh vang lên, chỉ gặp một cái to lớn phượng hoàng bồng bềnh mà tới. Phượng hoàng phía trên ngồi một cái có được tuyệt thế chi dung mỹ nữ. Vũ Nguyệt tiểu thư, Vũ Nguyệt tiểu thư đến. Vô địch thiên hạ 291 chương 2885 hiên viên phá thiên. Tất cả mọi người nhìn xem trên phượng hoàng kia tuyệt thế chi dung, đều là vì đó ngẩn ngơ. Hiểu là Từ Hiểu Phong, Dương Giả, Hàn Thông, thậm chí Vĩnh La Sinh cũng vì đó ngẩn ngơ. Đúng lúc này đột nhiên nơi xa chân trời một cỗ chiến xa ầm vang mà tới. Chiến xa chỗ qua thiên địa như có kinh lôi vang động, mà chiến xa bốn phía đi theo mười mấy tôn đạo tôn cường giả. Trên chiến xa cũng ngồi một cách không thua tại Vũ Nguyệt tuyệt thế chi dung chi nữ. Phong Nguyệt tiểu thư đám người lần nữa mãnh liệt bạo động. Trong Tam Nguyệt, Vũ Nguyệt, Phong Nguyệt vậy mà tuần tự mà tới. Ngân Nguyệt tiểu thư nhìn, Ngân Nguyệt tiểu thư cũng đến đột nhiên. Có người hoảng sợ nói. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp hai đạo quang mang từ phía chân trời không ngừng tới gần. Trong đó một đạo quang mang. Hiện ra ngân quang. Mặc dù là cực xa. Nhưng là đạo ngân quang này. Vẫn cho người ta một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác. Dần dần ngân quang tới gần. Mọi người thấy tấm kia tuyệt thế chi dung mặt. Trong tam nguyệt ngân nguyệt vũ nguyệt. Phong nguyệt. Ngân nguyệt ba nữ cùng đến hiện trường trong nháy mắt sôi sục. Vô số đệ tử kích động không thôi. Chính là ngay cả Vĩnh La Sinh. Dương giả bọn người còn có âm thầm quan chiến một chút đạo tôn đều là kích động. Tam nguyệt. Đà thần thánh giới tam đại tuyệt sắc chi nữ. Ba nữ nổi danh. Nhưng là ba nữ chưa từng có đồng thời xuất hiện một chỗ. Hôm nay. Ba nữ lại là đồng thời xuất hiện Vũ Vương Thánh Địa ngay tại tất cả mọi người là tam nguyệt ba nữ đồng thời xuất hiện Vũ Vương Thánh Địa mà kích động. Hưng phấn lúc. Đột nhiên. Thiên địa nổ vang. Chỉ gặp một cỗ to lớn chiến xa xé sách hư không. Hướng bên này tất nhiên mà đến. Tốc độ vậy mà so lúc trước phong nguyệt chiến xa còn nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy chiến xa to lớn mang có vô biên chi uy này tất cả mọi người biến sắc. Ai cũng kính sợ. Là hiên viên đạo thống hiên viên chi xa lôi hổ điện hạ tới hiên viên đạo thống. Một cách không kém hơn long ngư đạo thống. Vu tổ đạo thống đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống. Mà lôi hổ. Càng là đà thần thánh giới thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất yêu nghiệt thiên tài. Chính là ngay cả tam nguyệt trên khuôn mặt tuyệt thế kia cũng đều xảy ra biến hóa. Nhất long nhị hổ tam nguyệt. Sáu người mặc dù nổi danh. Mặc dù đều có được thập đại cao giai thánh mệnh. Nhưng là. Sáu người thiên phú. Hay là có phân chia cao thấp. Toàn bộ đà thần thánh giới đều nhận định. Sáng thế chi tử hoàng soái thiên phú cao nhất đây là ai đều không thể phủ định. Dù sao sáng thế hoàng long huyết mạch quá cường đại. Mà gần với hoàng soái. Chính là vu tổ đạo thống thiếu trưởng giáo Lam Hổ cùng hiên viên đạo thống thiếu trưởng giáo Lôi Hổ hai người cuối cùng. Mới là tam nguyệt ba nữ. Lôi Hổ xếp hạng muốn so ba nữ hơi cao. Rất nhanh. Hiên viên chi xa liền tới đến trước mặt mọi người. Mọi người thấy thân hình cao lớn. Khí thế khiếp người Lôi Hổ hiên viên phá thiên. Ai cũng trong mắt chứa e ngại. Rất nhiều cao thủ đều là mau tới trước. Gặp qua lôi hổ hiên viên phá thiên. Cho dù là dương giả. Từ hiểu phong. Hàn thông cũng đều nhao nhao tiến lên. Gặp qua hiên viên phá thiên. Dương giả mặc dù là thanh liên đạo thống trưởng giáo lâm dụ đệ tử thân truyền. Mà lại là đại đệ tử. Nhưng là luận thân phận địa vị. Cùng hiên viên phá thiên hay là kém một mảng lớn. Về phần từ hiểu phong. Hàn thông thì càng không cần nói. Từ hiểu phong chỉ là phong lôi đạo thống một cách đạo tôn lão tổ đệ tử thân truyền mà thôi. Mà hàn thông. Sư phụ chỉ là long ngư đạo thống ngoại vụ điện một cách phó điện chủ. Cơ hồ tất cả đạo thống đệ tử thiên tài đều tuôn hướng hiên viên phá thiên. Đương nhiên. Cũng không phải hiện trường các đệ tử đều có thể tiến lên hướng hiên viên phá thiên chào. Một chút thánh địa thiếu môn chủ. Đại gia tộc thiếu chủ tự biết thân phận không đủ. Cho nên chỉ có thể xa xa đứng đấy. Một mặt cung kính. Trong lúc nhất. Thời lôi hổ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hoàng Tiểu Long cùng Vĩnh La Sinh hai người tạm thời bị đám người quên. Đối mặt dương giả. Từ hiểu phong. Hàn thông bọn người cung kính chào. Lôi hổ hiên viên phá thiên chỉ là hơi gật đầu. Liền thản nhiên hướng phong nguyệt. Vũ nguyệt. Ngân nguyệt ba nữ đi tới. Hiên viên phá thiên long hành hổ bộ. Động đi ở giữa. Tự có một cỗ vương giả chi thế. Sau người. Hiên viên đạo thống các cao thủ đi theo. Khó được phong nguyệt cô nương, vũ nguyệt cô nương, ngân nguyệt cô nương tề tụ. Lôi hổ hôm nay may mắn thấy một lần a. Hiên viên phá thiên đầu tiên là cởi mở cười một tiếng. Phân biệt cùng phong nguyệt, vũ nguyệt, ngân nguyệt ba nữ chào hỏi. Bất quá, đám người chú ý tới. Hiên viên phá thiên là trước xưng hô phong nguyệt. Hiên viên phá thiên ra thích phong nguyệt tại đà thần thánh giới cũng không phải bí mật. Vũ nguyệt, ngân nguyệt đều không dám khinh thường đối với hiên viên phá thiên gật đầu, phá thiên công tử. Phong Nguyệt thì là nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Hiên Viên Phá Thiên ra thích người khác gọi hắn là Lôi Hổ Điện Hạ, không thích người khác xưng hô hắn kỳ danh. Đã từng có đạo tôn nhất trọng cao thủ gọi thẳng tên. Hiên Viên Phá Thiên giận dữ, đem đối phương ngược đến gần chết. Bất quá Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt hai người xưng hô hắn Phá Thiên công tử. Hiên Viên Phá Thiên lại là dáng tươi cười vẫn như cũ. Kỳ thật, cho dù ai đối mặt ba nữ, chỉ sợ đều không tức giận được. Lúc này, Ngân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vĩnh La Sinh, khẽ mở cặp môi thơm. Vĩnh La Sinh công tử, ta biết ngươi thập kiếm đạo thống cùng vị công tử kia có cừu oán. Bất quá, có thể hay không nể mặt ta? Như vậy dừng tay. Về phần ngươi sư đệ Chu Hồng cùng Trần Đình Thiên sự tình, ta có thể bồi thường ngươi. Tất cả mọi người ánh mắt một lần nữa rơi vào Vĩnh La Sinh cùng Hoàng Tiểu Long trên thân. Vĩnh La Sinh gặp Ngân Nguyệt đến hậu quả nhưng thay Hoàng Tiểu Long cầu tình. Những mày. Nói. Ngân Nguyệt cô nương. Không phải ta không nể mặt ngươi. Chỉ là. Bắt giết tiểu tử này là chúng ta thập kiếm đạo thống trưởng giáo đại nhân ra lệnh. Mà lại. Liền xem như ta không giết hắn. Lôi Hổ Điện Hạ sợ là cũng sẽ không bỏ qua hắn. A ba nữ khẽ giật mình. Ngân Nguyệt nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên thì nhìn xem trên kỳ lân chiến xa Hoàng Tiểu Long. Cười tủm tỉm nói. Tiểu tử. Ngươi khi đó tiến vào Thanh Liên Trì. Hẳn là đạt được không ít Thanh Liên Chi dịch đi. Như vậy đi. Đưa ngươi trên người Thanh Liên Chi dịch giao cho ta. Sau đó đầu nhập tại ta. Ta có thể bảo đảm ngươi không chết lúc trước. Vũ Châu. Trần Đỉnh Thiên vây giết Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong. Hoàng Tiểu Long lấy ra 5 giọt Thanh Liên Chi dịch cho Long Kiếm Phi 5 người nuốt chữa thương. Long Ngư Đạo Thống những đệ tử chạy trở về kia đem việc này nói. Rất nhiều người đều suy đoán Hoàng Tiểu Long tiến vào Thanh Liên Chi chỉ đạt được rất nhiều Thanh Liên Chi dịch. Lần này rất nhiều cao thủ đến đây, không ít đều là ngấp nghé Hoàng Tiểu Long trên người Thanh Liên Chi dịch. Dù sao một giọt Thanh Liên Chi dịch giá trị 10 vạn đà thần đạo tệ. Đây là rất nhiều cao thủ tu luyện cả một đời đều tích lũy không đến tài phú. Vĩnh La Sinh nghe chút, những mày. Hiên Viên Phá Thiên lại là muốn thu phục tiểu tử kia trước đó. Đám người không phải nói Hiên Viên Phá Thiên muốn giết tiểu tử này chẳng lẽ là Hiên Viên trưởng giáo đột nhiên đối với Hiên Viên Phá Thiên ra lệnh kỳ thật. Vĩnh La Sinh phỏng đoán không sai. Ngay tại vừa mới không lâu. Hiên Viên Phá Thiên nhận được phụ thân hắn tín phụ. Phụ thân hắn có ý tứ là muốn thu phục Hoàng Tiểu Long Phong Nguyệt. Vũ Nguyệt đang muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Trên người ta xác thực còn có hơn 2.000 giọt Thanh Liên Chi dịch. Bất quá. Ngươi Hiên Viên Phá Thiên còn không có tư cách để cho ta đầu nhập ngươi. Ngươi không có. Phụ thân ngươi cũng không có. Cái gì hay. Hơn 2.000 giọt Thanh Liên Chi dịch tất cả mọi người nghe chút. Ai cũng nhìn nhau. Đều hãi nhiên. Chính là Vĩnh La Sinh. Dương Giả. Từ Hiểu Phong. Hàn Thông còn có tất cả ẩn nấp trong bóng tối đạo tôn nhất trọng cao thủ đều là hai mắt tách ra mãnh liệt tham lam quang mang. Ngay cả Tam Nguyệt ba nữ đều là gương mặt xinh đẹp chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thanh Liên chỉ sinh ra vô số ước năm. Chưa từng có nghe nói ai có thể tại Thanh Liên chỉ đạt được nhiều như vậy Thanh Liên chi dịch. Chính là Thiên Cơ các chủ. Hồng Hồ đạo tôn hai người. Tối đa cũng liền hơn 100 giọt thế nhưng là người trẻ tuổi kia. Hơn 2.000 giọt Thanh Liên Chi dịch lúc này. Hiên Viên Phá Thiên cuồng tiếu thanh âm truyền đến. Ngươi nói ta không có tư cách, phụ thân ta cũng không có tư cách. Vô Địch Thiên Hạ 291 chương 2886 dùng để mổ heo nghe Hiên Viên Phá Thiên tiếng cuồng tiếu. Phong Nguyệt. Vũ Nguyệt. Ngân Nguyệt ba nữ đều là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Cho dù ai cũng nghe ra được Hiên Viên Phá Thiên trong tiếng cười ẩn giận cùng sát ý. Hoàn toàn chính xác. Hiên Viên Phá Thiên có được thập đại cao giai thánh mệnh. Lại là Hiên Viên đạo thống thiếu trưởng giáo. Không nói khoa trương chút nào. Là toàn bộ đà thần thánh giới thiên chi kiêu tử. Bây giờ lại bị một cái thủy tổ nói mình không có tư cách. Mà lại liên đới nói phụ thân hắn không có tư cách. Khó trách hắn sẽ thịnh nộ cùng sát ý. Hiên Viên Phá Thiên cười ngừng. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hai mắt có lôi quang chớp động. Tiểu tử. Hôm nay cho dù có đạo tôn cao giai cường giả hậu ngươi. Ta cũng tất sát ngươi. Hôm nay bất kể là ai. Dám ngăn ta. Chính là cùng ta Hiên Viên đạo thống là địch. Cùng ta Hiên Viên Phá Thiên là địch, ai ngăn ta? Kẻ nào chết Hiên Viên Phá Thiên thanh âm lạnh lẽo. Truyền vào trong tai mọi người. Phong Nguyệt. Vũ Nguyệt. Ngân Nguyệt ba nữ gương mặt xinh đẹp lại biến. Hiên Viên Phá Thiên lời này không thể nghi ngờ là nói cùng ba nữ nghe. Cảnh cáo ba nữ. Đợi lát nữa ba nữ dám ngăn hắn. Chính là đối địch với Hiên Viên đạo thống ở đây Dương Giả. Từ Hiểu Phong. Hàn Thông bọn người nghe vậy. Ai cũng nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiên Viên Phá Thiên xuất thủ. Hoàng Tiểu Long là hẳn phải chết, bọn hắn mới vừa rồi còn lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ chọn đầu nhập Hiên Viên đạo thống. Dù sao Hiên Viên đạo thống chính là đà thần thánh giới cao cấp nhất đạo thống. Có Hiên Viên đạo thống che chở. Ai còn dám bắt giết hắn, hiện tại ngược lại tốt. Tiểu tử này không chỉ có không trân quý cơ hội. Ngược lại khẩu suất cuồng ngôn. Ngay cả Hiên Viên đạo thống đều đắc tội Vĩnh La Sinh lại là những mày. Mặc dù nói. Hiên Viên Phá Thiên muốn giết Hoàng Tiểu Long. Là chuyện tốt. Bất quá. Hắn hay là muốn tự tay chính tay đâm Hoàng Tiểu Long. Trước đó hắn sư đệ Chu Hồng. Trần Định Thiên thù không nói. Vừa rồi hắn bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người đánh bay. Rất mất mặt. Nếu không chính tay đâm Hoàng Tiểu Long. Về sau mặt mũi của hắn bày đây Lôi Hổ Điện Hạ. Sư đệ ta Chu Hồng cùng Trần Định Thiên đều là diệt tại tặc này chi thủ. Ta muốn tự tay lưới đao giết tặc này. Mà lại lấy thân phận của ngươi. Tự mình ra tay giết hắn. Đó là nhục thân phận của ngươi. Truyền đi. Ngược lại sẽ tổn hại ngươi uy danh. Vĩnh La Sinh cân nhắc một chút, nói ra. Hiên Viên Phá Thiên nhìn chằm chằm Vĩnh La Sinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên, chậm đợi Hiên Viên Phá Thiên quyết định. Hiên Viên Phá Thiên đột nhiên cười nói. Ngươi nói không sai. Ta đường đường Hiên Viên đạo thống thiếu trưởng giáo. Đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ. Như xuất thủ đối phó một cách nho nhỏ thủy tổ. Chuyện đi ngược lại làm trò cười cho người khác. Cũng tốt. Tiểu tử này mệnh. Ta liền tặng cho ngươi thu thập. Bất quá. Trên người hắn thanh liên chi dịch. Muốn toàn bộ về ta Hiên Viên đạo thống còn có. Chiếc kia Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa. Ta cũng muốn đúng rồi. Trên tay hắn còn có một thanh Hỗn Nguyên chi kiếm. Cũng là ta Hiên Viên đạo thống Hiên Viên Phá Thiên ngữ khí. Không thể nghi ngờ. Bá đạo đến có chút tùy tiện. Nhưng là. Bốn phía các đại đạo thống đệ tử. Còn có trong bóng tối đạo tôn cao thủ lại là không ai dám mở miệng chất vấn. Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông mấy người cũng đều lặng yên nói. Muốn nói cái kia hơn 2.000 giọt thanh liên chi dịch. Cái kia Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa. Hỗn Nguyên chi kiếm. Bọn hắn không đồng tâm đó là giả. Bất quá. Lại là không ai dám lên tiếng. Tốt. Mệnh của hắn về ta. Trên người hắn những vật khác về Lôi Hổ Điện Hạ. Vĩnh La Sinh hơi chần chờ. Liền mở miệng nói. Hiên Viên Phá Thiên cao giọng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long cũng không có ngắt lời. Mà là hờ hứng nhìn xem Vĩnh La Sinh cùng Hiên Viên Phá Thiên hai người đối thoại. Gặp hai người ngươi một lời ta một câu liền quyết định mạng của mình cùng trên người thanh liên chi dịch. Hỗn Nguyên chi kiếm nên về ai? Phảng phất chính mình đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Kỳ thật. Hắn dám bại lộ trên người mình có hơn 2.000 giọt thanh liên chi dịch. Liền không lo lắng hiện trường đám người ngấp nghé. Hiện trường đám người thực lực. Hắn thấy rõ ràng. Cũng chỉ có cái kia Phong Nguyệt bên người một cái lão ẩu là đạo tôn cao giai. Những người khác. Đều là đạo tôn trung giai trở xuống. Hiện trường, duy nhất để hắn kiêng kỵ cũng chỉ có lão ẩu kia. Về phần Hiên Viên Phá Thiên bên người đi theo 6 tôn đạo tôn. Thực lực mạnh nhất. Cũng liền đạo tôn tứ trọng. Cái khác. đều là đạo tôn tam trọng, nhị trọng, nhất trọng. Hiên Viên Phá Thiên thân phận mặc dù tôn quý, nhưng là có thể có 6 tôn đạo tôn cao thủ đi theo bảo hộ. Đồng thời trong đó một tôn là đạo tôn tứ trọng. Đó là một loại xa xỉ. Phải biết, mỗi một vị đạo tôn cao thủ thân phận đều cực kỳ tôn quý. Đạo tôn trung giai trở lên càng là tôn quý cực kỳ. Chính là Hiên Viên trưởng giáo cũng không thể tùy tiện điều khiển đạo tôn trung giai cao thủ bảo hộ nó nhi tử. Lúc này, Vĩnh La Sinh hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới. Mỗi tiến về phía trước một bước, trên thân kiếm khí liền nồng đậm một phần. Tiểu tử, đã nghe chưa mệnh của ngươi? Hiện tại về ta Vĩnh La Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu là Lôi Hổ Điện Hạ xuất thủ, ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn Lôi Hổ Điện Hạ thủ đoạn. Hoàn toàn không phải như ngươi loại này thủy tổ sâu kiến có thể tưởng tượng. Vĩnh La Sinh đỉnh đầu song sinh đạo hồn tỏa ra long hoàng chi mang cùng tạo hóa hào quang. 9 đại cao giai thánh mệnh, diệu động tuế nguyệt thời không. Toàn bộ vũ vương thánh địa, dòng chảy không gian cũng vì đó ngưng kết. Phong Nguyệt thấy thế, đang muốn tiến lên mở miệng. Lúc này, nó bên người lão ẩu lại là đối nó lắc đầu ra hiệu. Truyền âm nói, tiểu thư, chúng ta hay là xem trước một chút. Nếu là vị tông tử kia không địch lại, đến lúc đó chúng ta lại ra tay cứu giúp cũng không muộn. Phong Nguyệt khẽ giật mình cuối cùng gật đầu. Lôi Hổ đem Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt 3 nữ thần sắc thu tại đáy mắt, âm thầm lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử, đừng nói ta Vĩnh La Sinh không cho ngươi cơ hội. Đưa ngươi cao giai thánh mệnh gọi ra đến. Không phải vậy, ta Long Kiếm vừa ra, ngươi không còn gọi ra cơ hội. Vĩnh La Sinh lạnh lùng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, diệt ngươi, ta còn không cần vận dụng cao giai thánh mệnh. Hiên Viên Đạo Thống một vị đạo tôn nhất trọng cao thủ cười lạnh. Tiểu tử này thật đúng là cuồng cực kỳ. Cuồng cho ta đều muốn tiến lên đem hắn bóp chết. Từ Hiểu Phong cười nói. Đem hắn bóp chết đó là tiện nghi hắn. Muốn ta nói, đem hắn ngược gần chết, sau đó kéo lấy tại từng cái đạo thống từng cái thánh địa du hành, đó mới là thoải mái. Hiên Viên Phá Thiên cười ha ha một tiếng, chủ ý này không tệ. Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt 3 nữ lông mày nhăn lại. Muốn chết Vĩnh La Sinh hai mắt giận dữ, trong tay Long Kiếm gọi ra. Đại đạo chi lực quán chú. Lập tức, Long Kiếm bắn ra kinh khủng Long Uy cùng dọa người sóng kiếm. Sóng kiếm này là Long Kiếm đơn thuần kiếm khí chấu ngưng tụ. Nhìn xem sóng kiếm dọa người này, mọi người không có cách nào không kinh hãi. Một thanh kiếm tốt, Hiên Viên Phá Thiên tán thưởng nói, bất quá dùng để mổ heo cũng là phù hợp. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long là heo. Bất quá, khi sóng kiếm khủng bố kia minh mông cuồn cuộn, đi vào Kỳ Lân chiến xa trước mặt ngoài 10 dặm lúc, liền ngừng lại. Phảng phất như gặp phải một cỗ vô hình giới bích. Vĩnh La Sinh thấy thế, cầm trong tay Long Kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Phá cho ta một đạo cực hạn kiếm mang trong nháy mắt chém ra. Xé nát hư không. Chạm tại trên vô hình giới bích kia. Đạo này cực hạn kiếm mang là Long Kiếm vô số kiếm khí không ngừng ngưng tụ. Không ngừng ngưng tụ mà thành. Mặc dù chỉ là một đạo, nhưng là nó lực lượng hủy diệt lại là mạnh vô số lần. Nương theo lấy cực hạn kiếm mang kia, một đầu kiếm long bay ra. Đây là Long Kiếm kiếm linh. Tựa như là lúc trước khai thiên đảo khai thiên chi linh một dạng. Bất quá, cái này kiếm linh càng mạnh ầm ầm, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bố trí vô hình giới bích bị kiếm mang xé mở. Cực hạn kiếm mang cùng kiếm long hướng Hoàng Tiểu Long chém giết mà tới. Vô Địch Thiên Hạ 291 chương 2887. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Tất cả mọi người nhìn xem Vĩnh La Sinh cực hạn kiếm mang này hướng Hoàng Tiểu Long chém giết mà tới. Tất cả mọi người là Vĩnh La Sinh cực hạn kiếm mang này một kiếm mà kinh ngạc. Như vậy kiếm ý, một kiếm như vậy, không hổ là thập kiếm đứng đầu đà thần thánh giới. Kiếm chi đại đạo, thế hệ trẻ tuổi sợ là không có mấy người có thể siêu việt cái này Vĩnh La Sinh Hiên Viên đạo thống vị kia đạo tôn tứ trọng cao thủ sợ hãi than nói. Huyền lão nói chính là tiểu tử này, lần này tất lăn xuống chiến xa Dương giả dáng tươi cười lóe lên. Ta nhìn một kiếm này tất nhiên sẽ hắn đánh cho lăn ra Vũ Vương Thánh Địa. Hàn Thông trêu chọc cười nói. Hiên Viên Phá Thiên cùng đám người cười một tiếng. Phong Nguyệt ba nữ nhìn xem cực hạn kiếm mang. Gương mặt xinh đẹp ai cũng biến đổi. Đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên duỗi ra tay phải. Bàn tay phải một tấm. Chỉ gặp đạo cực hạn kiếm mang kia cùng kiếm long vậy mà đứng tại kỳ lân chiến xa trước đó đậu ở chỗ đó kiếm khí không tiêu tan. Kiếm long ngưng ghét. Không gian thời gian phảng phất đều ngừng lại. Hoàng Tiểu Long bàn tay. Tựa hồ có khủng bố ma lực. Có thể điều khiển thiên địa hết thảy. Phảng phất có thể nghịch chuyển âm dương. Phảng phất có thể ngăn cách sinh cùng tử. Cái gì mọi người thấy cực hạn kiếm mang kia còn có kiếm long vậy mà đứng tại Hoàng Tiểu Long bàn tay trước đó. Mà lại kiếm khí không tiêu tan. Kiếm long ngưng ghét. Đều là lòng tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra từ Hiểu Phong hai mắt không cách nào tin. Hiên Viên Phá Thiên cũng là dáng tươi cười dừng lại trong mắt lôi quang chớp động. Chính là ngay cả Phong Nguyệt ba nữ cũng đều gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Một trường duỗi ra. Để Vĩnh La Sinh cực hạn một kiếm này đậu ở chỗ đó. Mà lại là ngưng tụ không tiêu tan. Cái này. Liền xem như ba người các nàng cũng làm không được đi Phong Nguyệt bên người cái kia đạo tôn cao giai lão ẩu. Đục ngầu hai mắt lại là tinh mang đại chán. Thiên địa nhất thể cái gì thiên địa nhất thể bốn phía đạo tôn cao thủ ai cũng chấn động toàn thân. Thần sắc không thể tin. Thiên địa nhất thể. Một loại trong truyền thuyết đại đạo cảnh giới nói chính là khi một người lính ngộ thời không chi lực đạt tới một cái cực cao chi cảnh lúc. Liền có thể cùng thiên địa cùng là một thể. Thiên địa này chính là hắn. Hắn chính là thiên địa này. Trong thiên địa hết thảy hắn đều có thể khống chế. Bất quá liền xem như rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không thể làm đến thiên địa nhất thể. Toàn bộ đà thần thánh giới chỉ có một người mới có thể chân chính làm đến thiên địa nhất thể. Cái này thiên địa nhất thể cũng không phải nói khống chế đất trời bốn phía. Khống chế đất trời bốn phía. Chính là chúa tể. Chí tôn. Thánh cảnh tùy tiện cũng có thể làm đạt được. Mà thiên địa nhất thể là cùng thiên địa đồng thể. Mà là cùng toàn bộ đà thần thánh giới làm một thể ngay tại Vũ Nguyệt đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin lúc. Nó bên người Đàm Mỹ Thấm lại là lẩm bẩm nói. Lại là chiêu này Vũ Nguyệt kinh nghi mà hỏi thăm. Đàm Mỹ Thấm hồi đáp. Lúc trước. Hắn chính là dùng chiêu này. Đem Vĩnh La Sinh sư để Chu Hồng Oanh ra Bạch Vũ Thành một màn kia. Đàm Mỹ Thấm là suốt đời khó quên. Đúng lúc này đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bàn tay hướng về phía trước đẩy, chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Chỉ gặp đạo cực hạn kiếm mang ngưng tụ không tiêu tan kia cùng cái kia ngưng kết giữa không trung kiếm long trong nháy mắt hướng về sau lùi lại trở về. Hướng Vĩnh La Sinh kích xạ mà quay về. Tốc độ cực kỳ. Lực lượng mạnh mẽ, so với Vĩnh La Sinh vừa rồi một kiếm, vậy mà mạnh gấp 3 không, là 4 lần Vĩnh La Sinh vừa rồi cực hạn một kiếm, đã là cực kỳ kinh khủng. So vừa rồi hắn cực hạn một kiếm còn mạnh hơn 4 lần, kiếm khí kia sẽ đạt đến loại trình độ nào tư chỉ gặp hư không, bị kiếm mang này không ngừng sốc lên. Không sai, hư không tựa như là một mảnh bố, bị sốc ra. Bên trong tất cả cuồng bạo không gian loạn lưu. Hỗn độn chi khí toàn bộ lăn ra. Nhìn xem này cũng bắn mà quay về một kiếm. Vĩnh La Sinh sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hắn phát hiện. Hắn cái này long kiếm chi chủ. Vậy mà không cách nào khống chế cái kia kiếm long long kiếm chi giới Vĩnh La Sinh kinh sợ quát. Hắn điên cuồng thôi động thể nội đại đạo chi lực. Hoàng long đạo hồn cùng tạo hóa vạn vật đạo hồn quang mang nở rộ. Càng là chiếu rọi vô số thời không. Vũ Vương Thánh Địa vô số chủ thành. Tất cả đại lục đều là ánh sáng như ban ngày. Kinh người đại đạo chi lực cổn đáng rơi xuống. Trong tay hắn long kiếm đột nhiên hướng về phía trước xoay tròn một chém. Xoay tròn một chém ở giữa, một cái cử đại kiếm chi kết giới xuất hiện. Cái này kiếm chi kết giới do từng đầu long chi kiếm khí kết thành. Chỉ gặp từng đầu kiếm khí không ngừng khuấy động, không ngừng quay cuồng, như từng đầu tiểu long. Mỗi một đầu kiếm long đầu đuôi đụng vào nhau, liên kết cùng một chỗ, du động ở giữa, phảng phất hóa thành một cái cử đại chữ long. Đây là thiên địa chi long, đại đạo chi long, bất quá vô dụng. Chỉ gặp thế thì bắn mà quay về cực hạn một kiếm, cùng kiếm long đánh vào trên long kiếm chi giới kia. Trong nháy mắt liền đem cái kia long kiếm chi giới đánh cho tứ tán. Trong kết giới tất cả long chi kiếm khí trong nháy mắt tán loạn. Cực hạn chi kiếm cùng kiếm long đánh vào Vĩnh La Sinh trên ngực. Đông thiên địa phảng phất đều chấn động một cái. Chỉ gặp Vĩnh La Sinh bị đánh cho bắn ngược mà lên. Thẳng vào thương không. Hóa thành một đạo lưu tinh. Biến mất tại chân trời cái kia đàm mỹ thấm miệng đại trương. Trước đó, thập kiếm mặt kiếm Chu Hồng bị đánh ra Bạch Vũ Thành, mà bây giờ thập kiếm đứng đầu Vĩnh La Sinh cũng là bị trực tiếp đánh ra Vũ Vương Thánh Địa. Đánh ra Vũ Vương Thánh Địa hư không, nhìn xem bị đánh cho biến mất ở chân trời Vĩnh La Sinh, tất cả mọi người hãi nhiên. Vận dụng song sinh đạo hồn, chín đại cao giai thánh mệnh Vĩnh La Sinh lại là bị đánh cho không có bóng người. Hiên Viên Phá Thiên cũng là tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hắn cũng không có khả năng đem Vĩnh La Sinh đánh cho không thấy bóng dáng. Cho dù là hắn cái này đà thần thánh giới lôi hổ, có được thập đại cao giai thánh mệnh, có được lôi hổ vô song huyết mạch thiên chi kiêu tử cũng vô pháp làm được. Hắn mặc dù là mạnh hơn Vĩnh La Sinh, nhưng là cũng chỉ là mạnh lên một phần, tối đa cũng liền hai điểm. Nhưng là bây giờ con heo trong mắt hắn như con kiến hôi này. Vừa rồi một kích, vậy mà Vĩnh La Sinh bị oanh ra chân trời. Mà long kiếm nhưng từ không trung rớt xuống. Hoàng tiểu long hư không một nhíp, đem long kiếm nắm bắt đưa tới tay. Giống long kiếm loại này thiên địa sinh ra chi kiếm, đã nhận chủ mà nói, không có khả năng tùy tiện rơi vào người khác đồ vật. Nhưng là cái kia long kiếm rơi trên tay Hoàng Tiểu Long, vậy mà không có ý phản kháng. Kiếm này không sai, đáng tiếc trước đó chủ nhân là heo. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên tay long kiếm, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long mà nói truyền vào tất cả mọi người trong tay, đặc biệt là truyền vào Hiên Viên Phá Thiên trong tay lúc, Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt như chết heo. Vừa rồi hắn nói long kiếm không sai, giết Hoàng Tiểu Long con lợn này phù hợp. Hiện tại Hoàng Tiểu Long phản nói Vĩnh La Sinh là heo, chẳng phải là nói hắn Hiên Viên Phá Thiên cũng là heo. Lúc này Hiên Viên Đạo Thống một vị đạo tôn nhị trọng hậu kỳ cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt băng lãnh. Tiểu tử, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, chúng ta điện hạ như thế nào loại sâu kiến như ngươi này có thể đùa cợt thật sự cho rằng đánh bại Vĩnh La Sinh. Chính mình chính là một nhân vật tại chúng ta Hiên Viên Đạo Thống trước mặt. Ngươi vẫn là sâu kiến thôi, đừng nói chúng ta Hiên Viên Đạo Thống cao thủ khác. Chính là ta tùy tiện động một chút ngón tay, đều có thể triển đè chết ngươi. Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng đã đánh bại Vĩnh La Sinh rồi? Vừa rồi Vĩnh La Sinh chủ quan, cũng không có vận dụng thế giới chi lực. Không phải vậy, ngươi bây giờ sớm bị hắn một kiếm chém giết. Cái kia Hiên Viên Đạo Thống đạo tôn nhị trọng hậu kỳ cao thủ thanh âm tại bốn phía không gian ầm vang vang đãng. Nhìn là Vĩnh La Sinh, Vĩnh La Sinh trở về. Đột nhiên có người kinh hô kêu to. Chỉ gặp vừa mới bị Hoàng Tiểu Long oanh ra Vũ Vương Thánh Địa biến mất ở chân trời Vĩnh La Sinh từ trên trời giáng xuống, toàn thân kiếm khí như biển, hai mắt huyết hồng, sát ý ngập trời. Vô địch thiên hạ 291 chương 2888 thế giới chi lực gặp Vĩnh La Sinh trở về. Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người đều vui mừng. Ta liền nói, tiểu tử kia chỉ là một cái thủy tổ, làm sao có thể tổn thương được Vĩnh La Sinh huyên. Từ Hiểu Phong cười nói. Từ mặt ngoài nhìn, Vĩnh La Sinh đích thật là lông tóc không hư hại. Cái gì thiên địa nhất thể, không gì hơn cái này. Hàn Thông cười lạnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trở về Vĩnh La Sinh, lại là sắc mặt bình tĩnh. Vừa rồi hắn một kích kia mặc dù cường tuyệt, cũng rất khó trọng thương Vĩnh La Sinh. Dù sao Vĩnh La Sinh là đạo tôn nhất trọng trung kỳ, thân có hai đại đạo hồn, chín đại cao giai thánh mệnh cùng Long Dương vô song huyết mạch. Đạo tôn cường giả có được thể nội tiểu thế giới, có thế giới chi lực thối thể. Nó đại đạo chi thân cường đại, hoàn toàn không phải thủy tổ có thể so sánh. Dù là Hoàng Tiểu Long vận dụng thể nội tiểu thế giới, cũng vô pháp đánh nổ Vĩnh La Sinh. Huống hồ vừa rồi một kích, Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng thế giới chi lực. Nếu là Hoàng Tiểu Long cái thứ hai tiểu thế giới sinh ra thế giới chi lực, hai thế giới chi lực dung hợp, hạnh có thể đánh nổ Vĩnh La Sinh đại đạo chi thân. Đương nhiên, vừa rồi một kích kia, Vĩnh La Sinh cũng tuyệt đối không dễ chịu. Mặc dù Vĩnh La Sinh mặt ngoài nhìn như lông tóc không tổn hao gì, nhưng là vừa rồi một kích kia kiếm khí, lúc này ngay tại trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Vĩnh La Sinh chỉ là vận dụng thế giới chi lực tạm thời ngăn chặn mà thôi. Trên 9 tầng trời, Vĩnh La Sinh chậm rãi hạ xuống. Mỗi hạ xuống một phần, trên người kiếm khí liền tăng cường một phần. Bên cạnh hắn Long Chi kiếm khí gầm thét, hóa thành cái này đến cái khác kiếm hải. Từng đạo lực lượng thần bí từ nó thể nổi tuôn ra. Cố này lực lượng thần bí phảng phất áp đảo thiên địa tất cả lực lượng phía trên, không thuộc về thế giới này. Là thế giới chi lực. Vĩnh La Sinh rốt cuộc vận dụng thế giới chi lực, có nửa bước đạo tôn viên mãn cao thủ ngạc nhiên. Bất quá, đường đường đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, đối phó một cái thủy tổ, lại vận dụng thế giới chi lực. Đây cũng quá vô liêm sỉ một chút đi. Trong đám người, lại là có cao thủ nói thầm. Ai cũng biết, đạo tôn cường giả sở dĩ lăng tuyệt ở thủy tổ phía trên, cũng là bởi vì có được thế giới chi lực. Thủy tổ không cách nào địch nổi đạo tôn, cũng là bởi vì thế giới chi lực. Đạo tôn thế giới chi lực cùng thủy tổ đại đạo chi lực thiên địa khác biệt, cả hai căn bản không phải một cái cấp độ. Vĩnh La Sinh thế giới chi lực tinh thuần như thế, trong cơ thể hắn tiểu thế giới sợ là đạt đến cấp 5. Không hổ là thập kiếm đứng đầu. Hiên Viên đạo thống vừa rồi quát tháo Hoàng Tiểu Long đạo tôn nhị trọng hậu kỳ cao thủ tán thán nói, lấy thế giới chi lực của hắn tinh thuần, nhiều nhất 3 chiêu có thể oanh sát tiểu tử kia. Hiên Viên Phá Thiên gật đầu, đè xuống vừa rồi khiếp sợ trong lòng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Bất kể như thế nào, hôm nay tiểu tử này đều nhất định muốn chết. Một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong một chiêu đánh bay Vĩnh La Sinh, chiến lực như vậy, kinh hãi thế nhân. Dù là Vĩnh La Sinh mới vừa rồi không có vận dụng thế giới chi lực, cũng là cực kỳ làm người kinh hãi. Nếu là mặc cho trưởng thành, một khi đột phá đạo tôn, đến lúc đó Hiên Viên đạo thống chính là dốc hết toàn lực, chỉ sợ đều khó mà dọn dẹp. Chỉ là trong lòng của hắn hay là nghi hoặc. Trước đó, ngoại giới không phải truyền thuyết tiểu tử này mới thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ sao? Hiện tại như thế nào là thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong? Chẳng lẽ là ngoại giới truyền ngôn có sai? Lúc này, Phong Nguyệt ba nữ nhìn xem vận dụng thế giới chi lực Vĩnh La Sinh, phản ứng không đồng nhất. Phong Nguyệt truyền âm cho bên người lão ẩu: đồng mố, đợi lát nữa, nếu là vị công tử kia nguy hiểm, ngươi xuất thủ đem hắn cứu. Thế nhưng là Hiên Viên đạo thống bên kia lão ẩu đồng mố trần chờ: không có việc gì, trước cứu lại nói. Phong Nguyệt một chút suy nghĩ, nhân tiện nói: vâng tiểu thư. Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt hai người cũng đều riêng phần mình tổ lực. Vĩnh La Sinh thể nội thế giới chi lực vẫn đang không ngừng tuôn ra, thân thể của hắn bốn phía kiếm khí vẫn đang không ngừng gia tăng, không ngừng khuyết tán, không ngừng ngưng tụ. Toàn bộ Vũ Vương Thánh Địa như là bị tận thế phong bão bao phủ đồng dạng, có loại mưa gió lắc lư cảm giác. Tại Vĩnh La Sinh thế giới chi lực cùng kiếm khí phía dưới, Vũ Vương Thánh Địa phảng phất lúc nào cũng có thể muốn băng tán. Rốt cục, Vĩnh La Sinh thể nội thế giới chi lực không còn tăng cường, kiếm khí không còn khuyết tán. thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tạo hóa chi long đột nhiên, Vĩnh La Sinh thanh âm từ cửu thiên truyền đến. Hai tay của hắn trong lúc huy động, chỉ gặp toàn thân như biển kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu kiếm long. Một đầu vượt ngang vô số vạn dặm kiếm long. Từng đạo tạo hóa chi lực từ trên kiếm long chi thân tán phát ra. Khi thấy kiếm long ngưng tụ trong nháy mắt, mọi người không có cách nào không biến sắc. Chính là giữa sân rất nhiều đạo tôn nhị trọng cao thủ đều là sắc mặt nghiêm túc. Mặc cho ai đều có thể cảm ứng được ra, một kích này chính là hủy thiên diệt địa. Ngay tại kiếm long ngưng tụ trong nháy mắt, Vĩnh La Sinh thể nội thế giới chi lực điên cuồng tràn vào trong kiếm long. Cùng kiếm long hợp hai làm một. Vượt ngang thiên địa vô số vạn dặm kiếm long trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát xuống. Ông Vũ Vương thánh địa các ngõ ngách cường giả trong lòng, vậy mà đều vang lên kiếm minh thanh âm. Tất cả bội kiếm cường giả nhìn thấy bội kiếm của mình vậy mà đều không tự chủ được rung động đứng lên, muốn tuốt ra khỏi vỏ. Đám người kinh hãi, đem thể nổi thế giới chi lực cùng tự thân kiếm ý còn có đạo hồn chi lực, ba cái hóa làm một thể. Vĩnh La Sinh vậy mà làm được. Cái này thật là kinh người, liền xem như rất nhiều đạo tôn trung giai cao thủ đều không thể đem ba cái hóa làm một thể đi, rất nhiều đạo tôn cao thủ chấn kinh. Ông theo cái kia dung hợp Vĩnh La Sinh thế giới chi lực, tự thân kiếm ý, đạo hồn chi lực kiếm long đánh xuống. Giữa thiên địa, tràn ngập vù vù vang vọng, chỉ còn lại có ông Minh Chi Thanh. Mắt thấy cái kia kiếm long đánh xuống, cùng lúc trước một dạng, Hoàng Tiểu Long tay phải đột nhiên duỗi ra, sau đó bàn tay mở ra. Hiên Viên Phá Thiên gặp Hoàng Tiểu Long vẫn là muốn dùng thiên địa nhất thể chiêu này ngăn lại Vĩnh La Sinh một kiếm này, không khỏi sùi âm thanh cười lạnh. Tiểu tử này còn muốn dùng chiêu này tiếp được Vĩnh La Sinh một kiếm này, quả thực là không biết sống chết, hắn là hết biện pháp. Hàn Thông cười nói, ngoại trừ chiêu này, không có cái khác chiêu thuật. Bất quá, tiểu tử này cũng là quá ngu. Chẳng lẽ không thấy được Vĩnh La Sinh vận dụng thế giới chi lực, còn tưởng rằng vẫn có thể tiếp được? Đám người cười một tiếng. Ngay tại Hàn Thông cười rơi, đột nhiên Hoàng Tiểu Long mở ra trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng thần bí gào thét mà ra. Lực lượng thần bí này đồng dạng là bao trùm thiên địa, không thuộc về thế giới này, mà lại so Vĩnh La Sinh thế giới chi lực mạnh hơn, càng thêm tinh thuần. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo một mặt kinh hãi, phảng phất gặp ruột một dạng. Cho dù là Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt ba nữ cũng đều một mặt hãi nhiên. Thế giới chi lực một cái thủy tổ cảnh thi triển ra thế giới chi lực mà lại so Vĩnh La Sinh mạnh hơn, càng thêm tinh thuần. Vĩnh La Sinh đồng dạng hai mắt trừng lớn, đồng dạng hãi nhiên. Ầm ầm thiên địa run lên, chỉ gặp cái kia kiếm long oanh đến Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực hình thành giới bích phía trên ngừng lại. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực hình thành giới bích không ngừng tất cả đẩy về trước động, cực tốc thôi động. Cái kia kiếm long bị đẩy đến cực tốc lùi lại, hướng Vĩnh La Sinh lùi lại mà quay về, tựa như vừa rồi một dạng. Nhìn xem thế thì lui mà quay về kiếm long, Vĩnh La Sinh luống cuống, là triệt để kinh hoàng, sợ hãi, toàn thân lại có loại cảm giác lạnh như băng. Vô Địch Thiên Hạ 291 chương 2889 nhất định phải quỳ sát xin lỗi. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích kia kiếm khí còn tại trong cơ thể hắn điên cuồng bạo ngược, hắn đau khổ áp chế. Hiện tại cái này ẩn chứa Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực một kích, nếu là lại oanh chúng vậy, Vĩnh La Sinh trong sự hoảng sợ gầm thét, điên cuồng thôi động thể nổi thế giới chi lực. Tất cả đạo hồn chi lực, tất cả thánh mệnh, tất cả mọi thứ lực lượng, sau đó điên cuồng đánh ra, nhưng là vô dụng. Thế thì bắn mà quay về kiếm long, thế như trẻ tre, đem hắn tất cả công kích, đem hắn tất cả phòng ngự toàn bộ phá vỡ. Không, không, không. Nhìn xem cái kia kiếm long thế như trẻ tre, vẫn hướng hắn bắn ngược mà quay về. Vĩnh La Sinh hoảng sợ kêu lên. Thanh âm kia là chân chính phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cho dù ai cũng nghe ra được Vĩnh La Sinh trong thanh âm run rẩy. Vĩnh La Sinh trong hoảng sợ kêu to, điên cuồng mà chạy, hoảng hốt chạy. Bừa, đám người trợn mắt hốc mồm. Vĩnh La Sinh, thập kiếm đạo thống thập kiếm đứng đầu, đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả, có được 9 đại cao giai thánh mệnh, song sinh đạo hồn, vận dụng thế giới chi lực. Cuối cùng, vậy mà dọa đến chạy trốn bất quá. Ngay tại Vĩnh La Sinh quay người mà chạy trong nháy mắt, đột nhiên, thế thì lui mà quay về kiếm long tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Đột nhiên vượt qua Vĩnh La Sinh. Ầm ầm, Vĩnh La Sinh kêu thê lương thảm thiết một tiếng, như vẫn lạc tinh thần một dạng, xẹt qua hư không. Đám người lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây là, lại muốn bị oanh ra Vũ Vương Thánh Địa một vị đạo tôn nhất trọng hậu kỳ cao thủ tự lẩm bẩm. Lần này, sợ là không chỉ bị oanh ra Vũ Vương Thánh Địa đi, không phải Vũ Vương Thánh Địa không. Không phải là muốn bị oanh ra mảnh này tinh hải a. Ngay tại tất cả mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc, tất cả mọi người chấn kinh nghị luận Vĩnh La Sinh sẽ bị oanh ra mảnh này tinh hải lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long đơn trưởng hư không một nhíp, liền đem bắn ngược ra chân trời Vĩnh La Sinh nắm bắt đến trước mặt. Chỉ gặp Vĩnh La Sinh toàn thân chiến giáp đạo bào, trên thân vật sở hữu kiện đều tại vừa rồi kiếm long kia trong một kích toàn bộ bạo tán. Toàn thân vết kiếm một đầu, sâu đủ thấy xương, cực kỳ kinh khủng. Mọi người không có cách nào không kinh hãi. Vĩnh La Sinh đây chính là đạo tôn chi thân. Đạo tôn chi thân danh xưng thế gian phòng ngự mạnh nhất chi thân. Vậy mà đều bị vừa rồi một kích mà trọng thương đến hoàn toàn thay đổi vừa rồi một kích. Rốt cuộc mạnh cỡ nào ngươi? Ngươi là ai? Vĩnh La Sinh khí tức hỗn loạn mà yếu ớt. Hắn há hốc mồm, sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chưa từng có cách nào một khắc hắn sợ hãi như vậy một người. Cho dù là đối mặt đạo tôn cửu trọng cường giả, hắn cũng không có sợ hãi như vậy qua. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Hoàng Tiểu Long giờ khắc này cường giả bốn phía tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này. Cái tên này in dấu thật sâu ấm đến đám người chỗ sâu trong ấp. Ngươi làm sao lại như vậy? Vĩnh La Sinh còn muốn lại mở miệng. Hoàng Tiểu Long ngón tay một chút, phong bế nó lực lượng toàn thân, sau đó ném vào Hỗn Nguyên Đồng Phủ trong đại trận. Tất cả mọi người ánh mắt thu hồi, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt muôn màu muôn vẻ, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Có kinh ngạc, có kinh hãi, có nghi hoặc, có kính sợ, có không thể tưởng tượng nổi. Tam Nguyệt ba nữ nhìn xem Hoàng Tiểu Long đồng dạng đôi mắt đẹp phức tạp. Ba nữ muốn há miệng, muốn hỏi cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Điện hạ, Hoàng Tiểu Long này thực sự quá yêu nghiệt. Một cái thủy tổ vậy mà có được thế giới chi lực, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ta nhìn, chúng ta hay là trở về Hiên Viên Đạo Thống, đem việc này bẩm báo trưởng giáo đại nhân, bàn bạc kỹ hơn. Hiên Viên Đạo Thống vì kia đạo tôn tứ trọng cao thủ đối với Hiên Viên Phá Thiên nói. Hiên Viên Phá Thiên đè xuống trong lòng sóng biển ngập trời, hắn hít thật sâu một hơi đại khí. Hắn có phải hay không là đạo tôn cao thủ chỉ là cố ý ẩn nặc cảnh giới? Cái kia đạo tôn tứ trọng cao thủ lắc đầu. Sẽ không, hắn hoàn toàn chính xác thật là thủy tổ. Ta vừa rồi dùng Hiên Viên Phá Thiên thuật quan sát mấy lần, không có sai. Hiên Viên Phá Thiên thuật chính là Hiên Viên Đạo Thống một môn đứng đầu nhất đại đạo chi pháp, có thể lên nhìn cửu thiên, nhìn xuống cửu u, xem thấu hết thảy hư thực. Thế nhưng là cái kia hơn 2000 giọt thanh liên chi dịch, còn có Hỗn Nguyên Kỳ Lân, Hiên Viên Phá Thiên không khỏi nói, nếu để hắn từ bỏ, hắn thật sự là không có cam lòng. Bởi vì hắn chính thực sự cần thanh liên chi dịch, đây cũng là hắn lần này tới nguyên nhân chủ yếu. Điện hạ, ta cũng không có nắm chắc bắt được Hoàng Tiểu Long kia. Cái kia đạo tôn tứ trọng cường giả trầm ngâm nói. Hiên Viên Phá Thiên giật nảy cả mình. cái gì ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc cái kia đạo tôn tứ trọng cường giả gật đầu. Tốt a cuối cùng. Hiên viên phá thiên gật đầu. Sau đó đối với hiên viên đạo thống các cao thủ trầm giọng nói. Chúng ta đi bởi vì hai người là bí mật truyền âm. Cho nên ngoại nhân cũng không biết hai người đối thoại. Dương giả. Từ Hiểu Phong. Hàn Thông bọn người gặp hiên viên phá thiên đột nhiên muốn rút đi. Đều là ngẩn ngơ. Tam Nguyệt cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Ngay tại hiên viên phá thiên cùng hiên viên đạo thống các cao thủ lúc muốn rời khỏi. Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ta nói để cho ngươi rời đi sao là Hoàng Tiểu Long tất cả mọi người khẽ giật mình. Muốn rời đi hiên viên phá thiên nghe vậy. Dừng bước. Bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt lôi quang bạo động. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Cẩu. Ngươi là có ý gì chẳng lẽ. Ngươi còn muốn lưu lại ta Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt muốn giết ta sao nói ai ngăn ngươi là ai chết. Làm sao. Hiện tại sợ rồi thành Nguyễn Đàn lôi hổ ta nhìn. Ngươi nên gọi làm Nguyễn Đàn tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Nhìn về phía hiên viên phá thiên. Nguyễn Đàn đám người biểu lộ trong nháy mắt phong phú. Hiên viên phá thiên nghe chút. Ngửa mặt lên trời vừa kêu. Trên đỉnh đầu. Thình lình xuất hiện một đầu to lớn lôi hổ. Che đậy mặt trời. Sát ý kinh khủng cùng ngang ngược chi khí điên cuồng nổ tan. Hoàng Tiểu Cẩu. Ngươi đánh bại Vĩnh La Sinh. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hiên viên phá thiên cười giận dữ. Ta hiện tại liền đưa ngươi bóp chết. Không. Là đưa ngươi bóp nát chỉ có dạng này. Mới có thể tiêu trong lòng của hắn chi nộ. Ngay tại hiên viên phá thiên muốn động thủ lúc. Hiên viên đạo thống vị kia đạo tôn tứ trọng cao thủ lại là đưa tay cản lại. Đem hiên viên phá thiên ngăn lại. Hiên viên phá thiên là so Vĩnh La Sinh mạnh hơn. Nhưng là. Hắn rõ ràng. Hiên viên phá thiên không thể nào là đối phương đối thủ. Cái kia đạo tôn tứ trọng cao thủ đem hiên viên phá thiên ngăn lại về sau. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Chúng ta rời đi. Cũng không phải là sợ ngươi. Ngươi còn không phải đối thủ của ta. Hắn đối với thực lực mình hay là tự tin. Hắn tự tin có thể hoàn toàn đánh bại Hoàng Tiểu Long. Chỉ là không có nắm chắc bắt giữ Hoàng Tiểu Long mà thôi. Dù sao lấy Hoàng Tiểu Long thực lực. Hoàn toàn có thể đào tẩu. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long từ trên kỳ lân chiến xa đứng lên, một bước bước, liền tới đến trước mặt mọi người. Cái kia hiên viên đạo thống đạo tôn tứ trọng cao thủ khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngươi bây giờ tốt nhất là hướng chúng ta lôi hổ điện hạ quỳ xác nhận lầm. Không phải vậy. Chính là ngươi hôm nay chạy trốn. Cũng muốn đối mặt chúng ta hiên viên đạo thống sự đuổi giết không ngừng nghỉ đến lúc đó đà thần thánh giới to lớn. Cũng không có ngươi chỗ dung thân tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này. Phong Nguyệt bên người cái kia đạo tôn thất trọng đồng mỗ cũng mở miệng nói. Hoàng công tử. Như vậy đi. Ta làm người khuyên can. Ngươi hướng lôi hổ điện hạ nhận cái sai. Ngươi cùng hiên viên đạo thống chuyện hôm nay. Liền như vậy bỏ qua. Như thế nào nàng cũng là vì Hoàng Tiểu Long tốt. Hoàng Tiểu Long thiên phú mặc dù vạn cổ duy nhất. Nhưng là. Cùng hiên viên đạo thống loại này đà thần thánh giới to lớn cử vật là địch. Quả thật không khôn ngoan. Hiên viên phá thiên nghe vậy. Âm thanh lạnh lùng nói. Đồng mố. Ta hiên viên đạo thống sự tình. Ngươi cùng Phong Nguyệt tốt nhất đừng dính vào. Không phải vậy. Đừng trách ta không nể tình. Nói đến đây. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Cái này Hoàng Tiểu Cẩu. Hôm nay nhất định phải quỳ mọp xuống xin lỗi. Vô địch thiên hạ 291 chương 2890 hiên viên phá thiên bị một cước đạp bay dương giả. Từ Hiểu Phong. Hàn Thông bọn người ai cũng nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại. Bọn hắn nhìn Hoàng Tiểu Long là quỳ hay là không quỳ. Không quỳ đó chính là triệt để đắc tội hiên viên phá thiên. Triệt để đắc tội hiên viên đạo thống nếu là quỳ mà lại là ngay trước Tam Nguyệt ba nữ mặt quỳ xuống. Đây quả thực là thiên hạ kỳ hổ thẹn, đoán chừng đến lúc đó chính là ngay cả Tam Nguyệt cũng sẽ không lựa chọn dạng này đồ hèn nhát làm đạo lữ đi, mà lại coi như quỷ lấy Hiên Viên Phá Thiên bá đạo, đoán chừng cũng sẽ không khinh địch như vậy tha Hoàng Tiểu Long này. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ muốn há miệng. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình động, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc liền đã đi tới Hiên Viên Phá Thiên trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, quả thực là thế hiếm thấy. Điện hạ, cẩn thận! Hiên Viên đạo thống cái kia đạo tôn tứ trọng cao thủ trong nháy mắt kịp phản ứng, hoảng sợ nói. Nhưng là vẫn đã chậm một bước. Oanh, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một cước liền đã hung hăng đạp trúng Hiên Viên Phá Thiên, bất quá không phải đạp đến ngực, mà là đạp đến trên bụng. Hiên Viên Phá Thiên lại là không chịu được, kêu thảm một tiếng, như là đạn tôm một dạng bắn ra ngoài. Hoàng Tiểu Long là cố ý vận dụng lên niết bàn chi lực, xuyên thấu qua lòng bàn chân trực tiếp đánh vào nó thể nội, cho nên Hiên Viên Phá Thiên nhìn không được kêu lên thảm thiết. Oanh, Hiên Viên Phá Thiên bắn ra không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, sau đó nện vào mặt đất, trên mặt đất không ngừng lăn, hướng về sau lăn, một mực lăn ra hứa xa hứa xa. Trên mặt đất ném ra thật dài vết mông, sau đó đụng phải phía trên dãy núi cực xa, lúc này mới ngừng lại. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thầy. Ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Kinh ngạc Hiên Viên Phá Thiên lại bị người một cước đạp bay, càng kinh ngạc hơn Hoàng Tiểu Long cũng dám đạp bay Hiên Viên Phá Thiên, đồng dạng kinh ngạc Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể một cước đạp bay Hiên Viên Phá Thiên. Phải biết Hiên Viên Phá Thiên thế nhưng là Lôi Hổ A Đà Thần Thánh Giới Song Hổ một trong Đà Thần Thánh Giới trong thế hệ trẻ tuổi, xếp hạng gần với Sáng Thế Chi Tử Hoàng Soái Điện Hạ, mà lại là đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, có được thập đại cao giai thánh mệnh. Đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ bị một cái thủy tổ đạp bay, một màn này để cho người ta sao mà kinh ngạc. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ đồng dạng miệng đại trương, gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại các nàng trong ấn tượng, Hiên Viên Phá Thiên luôn luôn cao cao tại thượng, luôn luôn bá đạo mà bao trùm người khác phía trên. Chỗ đến, vô số đạo thống, vô số cao thủ thánh địa ai cũng chen chúc tùy tùng, luôn luôn là nhất hô bách ứng. Chưa từng có ai dám làm trái hắn ý tứ, chưa từng bị người xuất thủ thương qua, chớ nói chi là bị đương chúng một cước đạp bay. Điện hạ, Hiên Viên đạo thống các cao thủ cũng là giật mình kêu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiếp theo luống cuống, nhanh chóng phóng tới Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên chính là Hiên Viên đạo thống thiếu trưởng giáo, là bọn hắn Hiên Viên đạo thống trưởng giáo đại nhân con trai duy nhất, cũng là Hiên Viên đạo thống đạo tôn cửu trọng lão tổ sủng ái cuộc cưng quý giá. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng muốn thụ xử phạt. Về phần đứng ở bên người Hiên Viên Phá Thiên Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tại Đà Thần Thánh Giới lại còn có người dám một cước đạp bay Hiên Viên Phá Thiên, đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người trên thân. Vừa rồi, Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người ở bên người Hiên Viên Phá Thiên nịnh nọt, ton hót, mở miệng chào phúng chính mình. Hoàng Tiểu Long há lại sẽ không có nghe được. Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng Tiểu Long huyên đệ, Dương Giả nhanh chóng đang muốn mở miệng tranh luận. Bất quá, hắn vừa ra miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long một cước đồng dạng đạp bay. Một cước này, Hoàng Tiểu Long là đá vào trên mặt, là má trái Dương Giả trên má trái, trong nháy mắt liền in lên một cái dấu chân thật sâu vết thương. Trong tiếng kêu thảm, cả người bắn ngược ra ngoài. Ngay cả Hiên Viên Phá Thiên đều không tránh được Hoàng Tiểu Long một cước, huống chi lúc này mới vừa mới đột phá đạo tôn chi cảnh Dương Giả. Nhìn thấy Dương Giả má trái bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp bay, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người má trái đột nhiên co quắp một trận, bọn hắn phảng phất đã có thể tưởng tượng được chính mình chờ sẽ liền tại bọn hắn nghĩ đến cái này. Đột nhiên, chỉ cảm thấy má phải một trận khủng bố cự lực đánh tới, mà lại nương theo lấy cự lực khủng bố này. Bọn hắn chỉ cảm thấy một trận kinh khủng cực kỳ âm hàn lực lượng hung hăng đâm vào trong cơ thể của bọn họ. Lực lượng này, vậy mà để bọn hắn đảo hồn nhói nhói. Bọn hắn không chịu được cùng Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả một dạng yết hầu kêu thảm bắn ngược ra ngoài. Từ Hiểu Phong, Hàn Thông mười mấy cái quay chung quanh ở bên người Hiên Viên Phá Thiên, Trào Phúng Hoàng Tiểu Long, đều không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị đạp bay. Bốn phía các phương cường giả lòng tràn đầy kinh ngạc. Giống Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Không có chỗ nào mà không phải là các đại đạo thống trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài. Ngày bình thường, thân phận sao mà tôn quý. Nhưng là hiện tại, lại toàn bộ bị Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ biểu lộ cùng đám người một dạng. Đôi mắt đẹp kinh ngạc, chấn kinh. Một mảnh tĩnh lặng. Cường giả bốn phía, không ai lên tiếng. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó một cách đạo tôn nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ lạnh lùng cười nói. Hoàng Tiểu Long này quả thực là muốn chết. Lần này, nào chỉ là đắc tội Hiên Viên đạo thống. Quả thực là đem Long Ngư Đồng Thiên tất cả đạo thống đều đắc tội hắn, dù là thiên phú lại yêu nghiệt. Cũng hẳn phải chết lần này. Ai cũng cứu không được hắn, liền xem như đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không dám lại che chở hắn sau trận chiến này. Hoàng Tiểu Long tất nhiên kinh động toàn bộ đà thần thánh giới lúc đầu. Lấy Hoàng Tiểu Long triển lộ thiên phú, khẳng định sẽ có đạo tôn cửu trọng cao thủ muốn nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long đem Long Ngư Đồng Thiên tất cả đạo thống đều đắc tội. Đắc tội nhiều như vậy đạo thống, ai còn dám thu Hoàng Tiểu Long làm đồ để không có đạo thống nào chịu được nhiều như vậy đạo thống lửa giận. Bất quá, vị này đạo tôn nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ vừa mới trào phúng xong, đám người liền gặp Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền. Vị này trốn ở sâu trong hư không đạo tôn nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ như bị lôi điện lớn oanh trúng, từ sâu trong hư không ngã bay ra ngoài, giáp bọc toàn thân phá toái, miệng phun máu tươi không thôi. Dọa đến trốn ở trong tối một chút đạo tôn cao thủ ai cũng câm như hến. Lúc đầu, bọn hắn đều tự cao ẩn thân thuật đến, coi là Hoàng Tiểu Long không cách nào phát hiện bọn hắn. Nhưng là hiện tại, toàn thân bọn họ căng đến thật chặt, không nhúc nhích, sợ dẫn tới Hoàng Tiểu Long bất mãn. Lúc này, Hiên Viên đạo thống các cao thủ đã đỡ dậy Hiên Viên Phá Thiên. Chỉ gặp một ngụm kim huyết từ Hiên Viên Phá Thiên trong cổ họng phun tới. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một cước kia là quyết định không nhẹ. Không chỉ có không nhẹ, mà lại rất nặng. Dù sao ngay cả Niết Bàn Chi lực đều đã vận dụng. Đây chính là Niết Bàn Chi lực. Hiên Viên đạo thống các cao thủ bận bịu thôi động thể nội thế giới chi lực xem Hiên Viên Phá Thiên, lại phát hiện một cỗ lực lượng đem bọn hắn thế giới chi lực từng cây dung ra tới. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Vì kia đạo tôn tứ trọng cao thủ chấn kinh. Ngươi, đây là lực lượng gì đem chúng ta điện hạ thế nào? Hắn bỗng nhiên đứng lên, cực giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý cuồng bạo. Hôm nay ta tất sát ngươi, đưa ngươi giết chết. Toàn thân hắn hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Vô địch thiên hạ 291 chương 2891 11 đầu cao giai thánh mệnh giết vì kia Hiên Viên đạo thống đạo tôn tứ trọng cao thủ sát ý ngập trời. Chưa từng có cách nào một khắc để trong lòng của hắn sát ý như vậy chi thịnh, như vậy chi cuồng bạo. Chưa từng có cách nào một khắc hắn muốn đem một người hung hăng trà đạp đến chết, bóp thành nát tương chết chết chết. Hắn hai mắt tràn đầy huyết hồng. Hiện tại, hắn ý niệm duy nhất liền đem Hoàng Tiểu Long giết chết, hung hăng giết chết. Cẩn thận nhìn thấy Hiên Viên đạo thống vì kia đạo tôn tứ trọng cao thủ đột nhiên xuất thủ đánh giết Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ cơ hồ là trăm miệng một lời lên tiếng kêu lên. Bất quá, ngay tại các nàng vừa mới muốn phân phó thủ hạ người xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, không chỉ có không tránh, vậy mà ngược lại nghênh hướng Hiên Viên Đạo Thống vị kia đạo tôn tứ trọng cao thủ. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Cái này, Hoàng Tiểu Long này không phải là muốn chính mình ngăn trở Hiên Viên Đạo Thống tất nghiệp đại nhân công kích đi? Một vị đạo tôn nhị trọng cao thủ một mặt không thể tin được, quả thực là muốn chết hắn một cái thủy tổ, vậy mà vọng tưởng cùng một vị thủy tổ tứ trọng cao thủ giao thủ. Hoàng Tiểu Long này nếu là trốn, chỉ sợ tất nghiệp đại nhân cũng không có nắm chắc bắt được hắn. Hiện tại hắn hẳn phải chết, tất nghiệp đại nhân cường tuyệt một kích có thể trong nháy mắt đem hắn oanh thành tương cặn bã. Một số cao thủ ai cũng vui họa. Hiên Viên Đạo Thống vì kia đạo tôn tứ trọng cao thủ tất nghiệp gặp Hoàng Tiểu Long ngược lại đón lấy chính mình, ngoài ý muốn đằng sau, tiếp theo một mặt dữ tợn: tiểu tử, thật đúng là trời muốn ngươi chết, vậy mà tự cho là đúng. Đến loại tình trạng này, ta nếu là không giết ngươi, thật đúng là có lỗi với lão thiên. Nghĩ đến cách này, trong cơ thể hắn thế giới chi lực càng là điên cuồng rít gào động tuôn ra. Hắn song quyền bắn ra cuồn cuộn lôi quang. Lôi quang này che đậy thiên địa tất cả quang mang, đâm vào đám người đạo hồn đau xót. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương song quyền bắn ra thế giới chi lực, hai mắt ngưng tụ, đột nhiên thúc giục thể nội cái thứ nhất tiểu thế giới, thế giới chi lực. Song quyền nghênh đón tiếp lấy, cùng đối phương song quyền thịt thịt đụng đánh vào cùng một chỗ. Trải qua 6 lần niết bàn, hiện tại hắn cũng không biết thực lực của hắn đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Vừa vặn có thể dùng cái này tất nghiệp đến kiểm nghiệm một chút thực lực của hắn. Ầm ầm một tiếng lay trời tiếng vang vang vọng Vũ Vương Thánh Địa. Tiếng vang thậm chí truyền ra Vũ Vương Thánh Địa. Ngay cả Vũ Vương Thánh Địa bốn phía Thánh Địa đều nghe được tiếng vang này. Tại Vũ Vương Thánh Địa đám người, tại thời khắc này, não hải oanh minh một vang, đã mất đi tất cả thính giác. Giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng vang này. Một chút đến gần thủy tổ, chỉ cảm thấy đạo hồn có loại bị đánh tan cảm giác. Vũ Vương Thánh Địa, bốn phía đại lục băng liệt. Dù là chỉ là hai người lực lượng dư ba, Vũ Vương Thánh Địa cũng khó có thể tiếp nhận. Phong Nguyệt ba nữ thủ hạ cao thủ cũng đều chấn kinh thất sắc, che chở ba nữ nhanh chóng lui lại. Tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là trốn. Lực lượng hủy diệt vang vọng thật lâu không dứt. Đào thoát xuất sinh trời các phương cường giả, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều là mát. Đám người chưa tỉnh hồn xem đi, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vẫn là đứng lặng ở trên không, mà Hiên Viên Đạo Thống cái kia tất nghiệp lại là không thấy. Đám người ngạc nhiên, cái này tất nghiệp đại nhân đâu? Có người nhìn không được nói. Đám người đưa mắt bốn tìm, tại đó tất nghiệp đại nhân ở nơi đó. Đột nhiên có người âm thanh kêu to, đám người nhìn lại, chỉ gặp Vũ Vương Thánh Địa cực xa thành trì nào đó trong phế tích, đang nằm một bóng người. Một cái toàn thân rách mướp, hình như tên ăn mày bóng người. Mà đạo nhân ảnh này rõ ràng là Hiên Viên Đạo Thống đạo tôn tứ trọng sơ kỳ tất nghiệp. Nhìn thấy tất nghiệp nằm tại trong phế tích thành trì kia, tất cả mọi người hai mắt chừng đến lớn nhất. Ý niệm đầu tiên là thế nào khả năng hai người đối oanh kết quả. Không phải Hoàng Tiểu Long bị oanh ra Vũ Vương Thánh Địa, vậy mà ngược lại là đạo tôn tứ trọng sơ kỳ tất nghiệp bị oanh hiểm thành trì phế tích. Chính lao khô khóe miệng vết máu Hiên Viên Phá Thiên, cùng Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ cũng một mặt kinh hãi. Về phần vừa mới bò lên chính một mặt giận hận Dương Giả, Từ Hiểu Phong, Hàn Thông bọn người càng là hãi nhiên, như là pho tượng. Phong Nguyệt nhìn xem hình như tên ăn mày tất nghiệp, tuyệt thế chi dung kia tràn đầy ngốc trệ. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại như vậy? Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt hai nữ đồng dạng kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai nữ đồng dạng không thể tin được Hoàng Tiểu Long chiến lực làm sao lại mạnh như vậy. Tất nghiệp, đây chính là Hiên Viên Đạo Thống đạo tôn tứ trọng sơ kỳ cao thủ a. Mà Hoàng Tiểu Long chỉ là thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Hai người chinh lịch 6 cái nhiều cảnh giới, Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại lúc trước Vĩnh La Sinh, đạp bay Hiên Viên Phá Thiên, đã làm cho ba nữ kinh ngạc. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đánh bay tất nghiệp. Ba nữ đã không cách nào hình dung nội tâm kinh hãi. Về phần Phong Nguyệt bên người cái kia đạo tôn thất trọng đồng mố đồng dạng như vậy. Đây là muốn nghịch thiên sao? Trốn ở trong tối một chút đạo tôn cao thủ càng là dọa đến một trận run rẩy. Sau trận chiến này, đa thần thánh giới, Hoàng Tiểu Long này thuộc về thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng. Không gì so sánh nổi. Không, hắn tuyệt đối là chúng ta Hoàng Long thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có đạo tôn cao thủ run giọng nói. Hoàng Long thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân siêu việt sáng thế chi tử Hoàng Soái, siêu việt tất cả đám người trong sự kinh hãi. Nằm tại thành trì trong phế tích tất nghiệp đứng lên. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, như là thấy được thế gian nhân vật khủng bố nhất một dạng. Ngươi, chiến lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn ăn một chút mở miệng nói. Cái này đồng dạng là đám người muốn hỏi. Dù ai cũng không cách nào minh bạch. Nghĩ mãi mà không rõ một cái thủy tổ làm sao có thể có được nhị thiên như vậy chiến lực, ngươi đến cùng là ai? Tiếp theo tất nghiệp lại hỏi. Cái này đồng dạng là trong lòng mọi người kinh nghi địa phương. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại triển lộ chiến lực đến xem, Hoàng Tiểu Long thiên phú tuyệt đối là siêu việt sáng thế chi tử Hoàng Soái. Đây cũng chính là đám người không thể nào hiểu được, nghĩ không hiểu địa phương. Thế gian lại thế nào khả năng có người thiên phú siêu việt sáng thế chi tử Hoàng Soái? Điện hạ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Ngươi yên tâm, ta không phải đà thần thánh giới cái nào đó ẩm thế cổ tộc hoặc là đỉnh tiêm thế lực thiếu chủ. Ta chỉ là đến từ một cái tiểu thánh giới nho nhỏ nhân vật mà thôi. Hắn biết tất nghiệp hỏi như vậy là đang thử thăm dò thân phận của mình, hoặc là nói là rốt cuộc kiêng kỵ thân phận của mình. Đến từ cái khác thánh giới đám người nhìn nhau, giật mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe Hoàng Tiểu Long nói mình đến từ cái khác thánh giới, tất nghiệp trong lòng buông lỏng. Hoàng Tiểu Long thiên phú cố nhiên đáng sợ, nhưng là chân chính để hắn kiêng kỵ là Hoàng Tiểu Long thân phận. Hiên Viên Đạo Thống mặc dù là đà thần thánh giới đứng đầu nhất thế lực một trong, nhưng là cũng không phải là đà thần thánh giới mạnh nhất. Tỷ như Thiên Cơ Các, tỷ như Thánh Long Tộc, tỷ như Thiên Hoàng Tộc đều so Hiên Viên Đạo Thống mạnh. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long không cùng Thiên Cơ Các, Thánh Long Tộc, Thiên Hoàng Tộc dính líu quan hệ, vậy thì không phải là chân chính đáng sợ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Hiên Viên Phá Thiên đi tới. Hiên Viên Phá Thiên cùng Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ sắc mặt sợ hãi đại biến. Khởi động Hiên Viên Chi Xa. Nhanh! Che chở điện hạ rời đi, tất nghiệp nhanh chóng quát. Tiếp theo, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng oanh sát mà tới. Mà đổi thành bên ngoài ba tôn đạo tôn tam trọng cao thủ cũng đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Cách khác Hiên Viên Đạo Thống cao thủ thì khởi động Hiên Viên Chi Xa. Nhìn xem công sát tới bốn người, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Huyền Hoàng Long Tôn Đạo Hồn, Vạn Ác Chi Nguyên Đạo Hồn, Hỗn Nguyên Đại La Đạo Hồn lần lượt bay ra. Tiếp theo, từng cái cao giai thánh mệnh hiển hiện. Bất quá, cuối cùng Hoàng Tiểu Long chỉ là hiển hiện 11 đầu cao giai thánh mệnh. Dù là như vậy, khi Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn 11 đầu cao giai thánh mệnh bay ra lúc, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Tam đại đạo hồn 11 đầu cao giai thánh mệnh, đám người chỉ cảm thấy tam đại đạo hồn cùng 11 cao giai thánh mệnh quang mang sáng mắt bị mù, thiên địa tựa hồ một mảnh lờ mờ. Chỉ có cái kia tam đại đạo hồn 11 cao giai thánh mệnh quang mang 11 đầu cao giai thánh mệnh, giữa thiên địa thật sự có 11 đầu cao giai thánh mệnh à? Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt ba nữ thân thể mềm mại rung mạnh, si ngốc nhìn xem. Trước đó, Hoàng Tiểu Long chiến lực mặc dù nghịch thiên, nhưng là cũng không có triển lộ cao giai thánh mệnh. Cho nên ba nữ cùng đám người cũng không phải rất khẳng định Hoàng Tiểu Long đến cùng phải hay không có 11 đầu cao giai thánh mệnh. Hiện tại, rốt cuộc chứng thực khi tam đại đạo hồn 11 cao giai thánh mệnh gọi ra trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền. Chỉ là một quyền, liền đem Tất Nghiệp còn có Hiên Viên đạo thống mặt khác ba tôn đạo tôn tam trọng cao thủ đánh cho tung bay trở về. Vô Địch Thiên Hạ 291 chương 2892 ngăn lại Hiên Viên chi tiến. Cái gì gặp Tất Nghiệp cùng Hiên Viên đạo thống mặt khác ba cái đạo tôn tam trọng lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho tung bay ra ngoài. Mọi người không có cách nào không hãi nhiên thất sắc. Phải biết mặt khác ba cái đạo tôn cao thủ, trong đó hai tôn chính là đạo tôn tam trọng hậu kỳ, ba người liên thủ chỉ sợ đều không kém gì Tất Nghiệp. Chẳng phải là nói hai cái Tất Nghiệp liên thủ cũng đỡ không nổi Hoàng Tiểu Long công kích lúc đầu. Đám người coi là Hoàng Tiểu Long vừa rồi đánh bay lúc Tốt Nghiệp triển lộ chiến lực, đó là Hoàng Tiểu Long cực hạn chiến lực. Hiện tại mọi người mới biết 10 phần sai. Chính là Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ cũng đều là lần nữa kinh ngạc. Về phần phải ngồi Hiên Viên chi xa đào tẩu Hiên Viên Phá Thiên gặp Hoàng Tiểu Long một quyền đem Tất Nghiệp bốn người đánh cho tung bay, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh! Mở ra Hiên Viên chi xa toàn bộ đại trận. Mở ra Hiên Viên chi tiến giết cho ta. Giết hắn! Hiên Viên Phá Thiên kinh hoàng, trong sợ loạn, đối với Hiên Viên đạo thống các cao thủ kêu to. Hiên Viên đạo thống các cao thủ nghe vậy, tranh thủ thời gian toàn lực mở ra Hiên Viên chi xa toàn bộ đại trận. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Hiên Viên Phá Thiên vọt tới lúc, chiếc kia có thể xưng cử vô phách Hiên Viên chiến xa toàn thân quang mang đại trấn, vô số hào quang ngút trời mà lên, diệu động vô số tinh không cùng thánh địa. Cái này đến cái khác đại đạo phù văn trong nháy mắt ngưng tụ. Chỉ gặp những này đại đạo phù văn ngưng tụ thành một cái cử đại chi tiến. Hoàng kim sáng sủa hoành thiên chi tiến. Hoành thiên chi tiến này phảng phất ngay cả cửu thiên đều có thể bắn thủng. Hiện trường đạo tôn các cao thủ ai cũng sợ hãi biến sắc. Hiên Viên chi tiến danh xưng có thể phá thiên địa vạn vật, có thể bắn giết hết thảy. Hiên Viên chi tiến năm đó Hiên Viên trưởng giáo thôi động cách này Hiên Viên chi tiến, trọng thương qua một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ ma quái đạo hồn cùng thể nội tiểu thế giới. Cái gì ngay cả đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả thể nội tiểu thế giới đều có thể trọng thương? Hiện trường đông đảo đạo tôn cao thủ trong lúc khiếp sợ nghị luận không thôi. Sưu tại đông đảo cao thủ trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ gặp cái kia Hiên Viên chi tiến đâm rách hư không, trong nháy mắt liền oanh sát đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, đấm ra một quyền. Theo Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh ra, minh mông thế giới chi lực cùng tam đại đạo hồn chi lực, 11 lớn cao giai thánh mệnh chi lực, băng liệt thiên địa, nghênh hướng Hiên Viên chi tiến. Hoàng công tử, cẩn thận mau lui lại, không cần đón đỡ. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ gần như đồng thời đối với Hoàng Tiểu Long nhanh chóng hô lớn. Hiên Viên Phá Thiên gặp Phong Nguyệt ba nữ thay Hoàng Tiểu Long lo lắng kinh hô, trong lòng đố kỵ lửa liên tục đốt, sắc mặt dữ tợn. Hoàng Tiểu Long cũng dám tay không tấp sắt vọng tưởng đón lấy Hiên Viên chi tiến, quả thực là muốn chết, muốn chết chết đi. Hoàng Tiểu Cẩu hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long này vậy mà có thể tay không tấp sắt tiếp được cái này Hiên Viên chi tiến đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp, danh xưng không gì có thể phá. Nhưng là Hiên Viên chi tiến lại có thể trong nháy mắt xuyên thủng đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp. Hắn phảng phất đã thấy đời, lát nữa Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân trong nháy mắt bị Hiên Viên chi tiến bắn thủng, bắn nổ. Tình cảnh oanh, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lực quyền cùng cái kia Hiên Viên chi tiến phá đụng vào nhau. Hiên Viên chi tiến ở giữa không trung một trận, nhưng là một chầu về sau, Hiên Viên chi tiến trong nháy mắt liền phá vỡ Hoàng Tiểu Long lực quyền, xuyên thủng Hoàng Tiểu Long trong lực quyền thế giới chi lực, tam đại đạo hồn chi lực, 11 lớn cao giai thánh mệnh chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long giật mình, vừa rồi hắn một kích này đã là hắn chín thành lực lượng, chính là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cao thủ đều có thể đánh bay. Nếu không chặn được cái này Hiên Viên chi tiến trong nháy mắt phản ứng phía dưới, Hoàng Tiểu Long hữu quyền nghênh hướng cái kia Hiên Viên chi tiến, đồng thời thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, còn có cực độc chi lực từ hữu quyền bắn ra mà ra. Cung Hiên Viên chi tiến xạ kích đến Hoàng Tiểu Long trên hữu quyền, phát ra thanh thúy tranh nhưng tiếng vang, vang vọng thiên địa. Hoàng Tiểu Long cả người bay ngược trở về, mà đồng thời Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc chi lực oanh đến trên Hiên Viên chi tiến. Hiên Viên chi tiến một trận băng lam, một trận xích diễm, một trận u lục, một trận cực mặc chi mang. Hiên Viên chi tiến cuối cùng băng tán. Hoàng Tiểu Long vậy mà băng tán Hiên Viên chi tiến, đám người kinh ngạc. Vừa rồi đó là lực lượng gì là tuyệt đối? Băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực còn giống như có cái khác hai loại lực lượng. Hai loại khác lực lượng. Vậy mà không kém gì tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, chẳng lẽ cũng là cực hạn lực lượng không thể nào? Đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long có được bốn loại cực hạn lực lượng, làm sao có thể bất quá? Hắn trúng Hiên Viên chi tiến một kích, sợ là muốn bị thương nặng, hắn quá bất cẩn, cánh tay phải của hắn chắc là phải bị oanh bảo trúng cường giả nghị luận không thôi. Vừa rồi một kích, Hoàng Tiểu Long bị Hiên Viên chi tiến đánh vào Vũ Vương Thánh Địa biên hoang chi địa trong sơn phong, đã bị trùng điệp đá vụn vùi lấp. Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ gương mặt xinh đẹp biến đổi. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Hỗn Nguyên Kỳ Lân đồng dạng sắc mặt kinh hãi. Ha ha! Hoàng Tiểu Cẩu, lần này ta nhìn ngươi còn không chết. Hiên Viên Phá Thiên gặp Hoàng Tiểu Long bị đánh bay, cười như điên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cuối cùng băng tán Hiên Viên chi tiến, để tâm hắn kinh, nhưng là hiện ở trong Hoàng Tiểu Long Hiên Viên chi tiến, cả cánh tay phải chắc là phải bị phế đi. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long về sau còn có thể tái tạo cánh tay phải, nhưng là cho dù là tái tạo cánh tay phải, Hoàng Tiểu Long thực lực cũng lớn thua ảnh hưởng. Đồng mố, ngươi nói Hoàng công tử có thể hay không? Phong Nguyệt gương mặt xinh đẹp trong khi kinh biến hỏi bên người lão ở Đồng mố. Đồng mố lắc đầu, Hiên Viên chi tiến có thể phá thiên địa vạn vật, ngay cả đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Hoàng công tử đại đạo chi thân dù là phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng không có việc gì. Ý của ngươi là nói? Phong Nguyệt gấp nhưng hỏi. Hoàng công tử hữu quyền chịu Hiên Viên chi tiến một kích, cánh tay phải khẳng định bị phát nổ, thậm chí nửa phải thân đều có thể bị thương nặng. Đồng mố ngưng trọng nói, Hiên Viên chi tiến uy lực dù sao quá kinh khủng. Phong Nguyệt gương mặt xinh đẹp đại biến. Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt hai nữ nghe vậy cũng là cũng giống như thế. Bất quá, ngay tại ba nữ muốn lên trước xem xét lúc, đột nhiên đá vụn băng xạ, bị đá vụn vùi lấp, Hoàng Tiểu Long phá không bay ra. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại chấn, đem trên thân đá vụn bụi đất đánh sơ xác. Đám người xem xét, cái gì tốt? Tốt sống không có việc gì, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cánh tay phải vẫn còn, toàn thân vẫn còn, chỉ là hữu quyền phía dưới không khô lấy máu màu vàng, một loại từ xưa đến nay chưa hề có màu vàng, so thiên địa bất luận một loại nào màu vàng còn muốn kim, tản ra để cho người ta si mê quang mang. Làm sao có thể cuồng tiếu? Hiên Viên Phá Thiên dáng tươi cười cứng đờ kêu lên. Tất nghiệp, Hiên Viên đạo thống các cao thủ mắt lộ sợ hãi. Hiên Viên chi tiến ngay cả đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp đều có thể xuyên thủng, vậy mà bắn không xuyên Hoàng Tiểu Long cánh tay phải, chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân phòng ngự so đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp còn mạnh hơn? Nhanh đi, nhanh! Hiên Viên Phá Thiên đột nhiên kêu to. Hiên Viên đạo thống các cao thủ hoàn hồn, hoảng sợ lần nữa thôi động Hiên Viên chi xa đại trận. Bất quá lần này không còn là ngưng tụ Hiên Viên chi tiến, mà là phá không mà chạy.